Chương 19, mổ bụng. Lời của nữ tử khiến bầu không khí trở nên quỷ dị đến cực điểm, kết hợp với ô đen, đèn nhang và vàng mã đầy khắp núi, càng hiện lên vẻ kinh dị khiến người ta sợ hãi. Cô là quỷ. Vấn Dược chỉ vào mũi nàng ta, run rẩy nói. Nữ tử không nói lời nào, chỉ nhìn Vấn Dược mỉm cười. Mấy người cứ như vậy mà hòa tan trong nụ cười của nàng ta. Đến khi khôi phục lại tinh thần, bên cạnh nào còn bóng dáng nữ tử nào nữa. Nàng ta giống như một nữ quỷ xinh đẹp tới trong âm thầm, đi cũng không để lại dấu vết, chỉ mới nhìn thoáng qua đã chợt biến mất. Người đâu rồi? Vấn Dược đi lại tìm vài vòng, nhưng vì người bên cạnh đều mặc hắc y nên không thể phân biệt được ai với ai. Nếu muốn tìm một người từ trong mấy ngàn người này thì đúng là có hơi khó khăn. Đừng tìm nữa, không phải nàng ta đã nói cho chúng ta biết tên rồi à? Địch Khương nói. Đổng Diệp Trinh, nhưng nàng ta không ở trong mộ sao? Vấn Dược kỳ quái kêu lên. Nếu thật sự là Đồng Diệp Trinh, nàng ta có thể tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ của mình bị thiêu chết ư? Hơn nữa, nếu là nàng ta thật, thì hiện tại phải là một cô hồn mới đúng chứ. Nàng ta có phải là Đồng Diệp Trinh hay không thì không biết, nhưng chắc chắn nàng ta không phải quỷ. Địch Khương nói xong, Trung Húc cũng gật đầu. Mà quỷ không thoát khỏi ánh mắt của ta, nàng ta là một người sống giống như chúng ta vậy. Đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút xem rốt cuộc Đồng Diệp Trinh này đã xảy ra chuyện gì. Địch Khương nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng cực kỳ nhanh chóng tiếp cận một nhóm tam cô lục bà trông có vẻ nhiều chuyện, hơn nữa rất nhanh đã gia nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Tang sự này là của ai vậy? Địch Khương chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, nhìn qua có vẻ ngây thơ không biết sự đời, khiến người ta có cảm giác nàng chính là một lữ khách qua đường bình thường. Tam cô lục bà kia thấy Địch Khương thì cũng không bài xích, ngược lại còn kể lại cho nàng nghe những chuyện kỳ quái xảy ra ở thành Sim Lương mấy ngày qua. Nhị tiểu thư Đồng gia đúng là hại người mà. Trước kia nàng ta dịu dàng hiểu chuyện, đọc thạo thơ thơ, là tài nữ kiêm mỹ nữ nổi danh ở chỗ chúng ta. Nhưng ai ngờ lại làm ra chuyện mất mặt như vậy chứ. Đúng vậy, hại mình thì không nói, còn hại nhiều người trong thành như vậy. Địch Khương nghe đám tam cô lục bà lải nhải một lúc lâu, nhưng vẫn không có ai nói tới trọng điểm nên bèn ngắt lời. Không biết vị nhị tiểu thư này đã phạm phải sai lầm gì, thế mà lại khiến cả thành đưa tang cho nàng ta. Đây thực sự là chuyện lạ ngàn năm có một đó, nói ra thì sẽ hù chết cô. Tam cô nói. Thím cứ chậm rãi nói. Địch Khương cười ha hả, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Đồng Diệp Trinh này từng là đại mỹ nhân nổi danh xa gần, nhưng không ngờ có một ngày nàng ta lại mang thai đứa con của quỷ. Bụng của nàng ta càng ngày càng lớn lên. Cùng lúc đó trong thành Sim Lương cũng có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh bị mất tích. Mọi người cho rằng là kẻ buôn người bắt cóc để bán, nhưng không ngờ được lại lục đường xương người trong khuê phòng của nàng ta. Hơn nữa còn có cả hài cốt trẻ con mới bị ăn mất một nửa. Đúng thế, ta còn nghe nói người phát hiện ra tiểu thư Diệp Trinh vào tối hôm ấy chính là đại thiếu gia Liên Thành. Lúc thiếu gia Liên Thành thấy nàng ta đang không coi ai ra gì mà ngồi xổm ở góc tường gặm gặm thứ gì đó. Thiếu gia Liên Thành gọi tiểu thư Diệp Trinh vài tiếng liên tiếp nhưng mà nàng ta vẫn không nghe thấy. Đại thiếu gia cảm thấy kỳ quái cho nên bèn tiến đến thăm dò. Nào ngờ nàng ta lại đang gặm ngón tay trẻ con, khóe miệng của nàng ta còn đang chảy máu nữa cơ. Đúng đúng đúng, sau đó Đổng Diệp Trinh kia bị người ta bắt đi, nhưng vẫn cứ la hét muốn ăn thịt uống máu người, không chịu ăn những thứ khác. Bụng của nàng ta cũng lớn hơn người khác rất nhiều, chưa đầy 3 tháng mà đã giống như sắp lầm bồn vậy. Chúng ta đều suy đoán là vì nàng ta hút máu của đứa trẻ cho nên mới có thể lớn nhanh tới như vậy. Đúng vậy, sau đó lão gia Đổng gia mời đạo sĩ tới. Đạo sĩ vừa nhìn thì đã biết nàng ta mang thai quỷ, ít ngày nữa là sẽ lâm bồn. Quỷ thai? Nghe đến đây, Địch Khương nhíu mày nói. Quỷ thai là gì vậy? Quỷ thai chính là đứa bé được sinh ra cùng với ma quỷ đó. Lại còn có chuyện như vậy ư? Địch Khương giả vờ kinh ngạc nhưng nội tâm lại nở nụ cười. Sinh con với ma quỷ? Nếu có thể sinh thật thì ma tộc đã loạn từ lâu rồi. Tam cô lại nói tiếp. Sau đó Mã đạo trưởng nghĩ ra một cách rất hay. Cách gì? Địch Khương giả vờ kinh ngạc. Chính là mổ bụng, sau đó móc quỷ thai ra rồi thì thiêu cháy tại chỗ. Như vậy mới có thể tránh được quỷ thai giáng thế, ngăn cản tai họa lớn khiến trăm họ lầm than. Cái gì? Địch Khương kinh hãi, sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống ghế. Nàng không phải là người chưa từng thấy việc đời, nhưng nàng hét lên thế làm cho lục bà ở bên kia bị dọa sợ bật dậy. Địch Khương cũng theo đó mà ngã xuống đất. Mấy người đỡ Địch Khương dậy, thấy nàng sợ hãi như thế thì cũng tỏ vẻ lo lắng nói. Ngay từ đầu chúng ta cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng về sau bụng của nàng ta càng lúc càng lớn, sức lực cũng càng ngày càng lớn hơn. Có một lần còn thoát khỏi lồng giam rồi chạy ra đường tìm trẻ con để ăn nữa cơ. May mà Mã đạo trưởng chạy tới kịp thời, nếu không thì lại có một đứa trẻ phải bỏ mạng ngay tại chỗ rồi. À, chính là cô bé kia kìa. Tam cô tiện tay chỉ một cái, bèn thấy cách đó không xa có một tiểu cô nương đang run rẩy nắm đùi mẹ mình. Cô bé trốn ở phía sau mẹ, lúc nhìn thấy Đồng Diệp Trinh hạ táng, trên mặt còn nở nụ cười hả giận. Nếu không nhờ Mã đạo trưởng, hiện tại cô bé đã bị ăn tươi rồi. Tam cô thở dài một tiếng. Nghe xong, một lúc lâu sau Địch Khương vẫn chưa hoàn hồn. Nàng hốt hoảng rất lâu mới nói. Sau đó thì sao? Sau đó à? Dưới sự dẫn dắt của Mã đạo trưởng, Đồng Diệp Trinh bị mổ bụng mà móc ra quỷ thai. Quỷ thai kia bị phong ấn trong một chiếc bình sứ, mãi đến khi nãy mới bị thiêu đốt thành tro tàn. Nói xong, Tam cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười. Đừng sợ, khói mù của thành Xiêm Lương đã qua rồi. Bình thường người dân ở nơi này vẫn luôn thành thật chất phác, rất an toàn. Địch Khương cảm thấy trong lòng nghẹn lại, đầu óc có hơi choáng váng. Nàng cảm thấy ngực mình như có một tảng đá lớn lấp kín, ngay cả đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Chuyện này xảy ra khi nào? Địch Khương chậm rãi nói. Chính là hôm qua. Địch Khương không nói gì, chỉ ảo não nếu mình tới sớm một ngày thì có lẽ đã có thể ngăn được bi kịch này xảy ra. Lúc này ba người Vấn Dược, Trung Húc và Trường Sinh thấy Địch Khương chậm chạp không quay lại, bèn đi đến tìm nàng. Khi Vấn Dược nhìn thấy Địch Khương thì lập tức đỡ nàng ngồi, rồi quan tâm nói. Trường quay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngài lại xấu như vậy. Địch Khương xua tay, nghỉ ngơi một lúc mới chậm rãi nói với ba người. Ta nghe nói, ở thành Xiêm Lương này, người có tiền và địa vị hiển hách nhất chính là nhà Đồng Tề Sơn của Đồng gia. Đồng Tề Sơn khởi nghiệp bằng nghề bán muối, sau khi Tuyên Vũ khai quốc mới bắt đầu làm ăn chính đáng. Hiện giờ đang kinh doanh cửa hàng bạc và có chi nhánh ở mỗi châu phủ trên toàn Tuyên Vũ, có thể xem là phú khả địch quốc. Sau đó thì sao? Trung Húc nhướng mày, hắn thấy Địch Khương thất thần như vậy thì rất khó hiểu. Nếu nói tới kẻ có tiền, thì dù Đồng Tề Sơn kia có tiền hơn nữa cũng đâu thể sánh bằng Mạnh Tử Xương. Người Dương Xuân Sơn chứ. Lúc trước Mạnh Tử Xương sống lại từ trong mộ, Địch Khương cũng không kinh ngạc đến thế. Sao lúc này lại thất thố như vậy? Điều này khiến Trung Húc càng thêm lo lắng, chỉ cảm thấy chuyện lần này có lẽ không tầm thường. Địch Khương nuốt một ngụm nước miếng rồi mới hoảng hốt nói. Đồng lão gia có hai nữ một nam, người chết chính là nhị tiểu thư Đồng Diệp Trinh. Tại sao lại chết? Vấn Dực nói. Nói đến cũng thật buồn cười. Địch Khương lắc đầu, dân chúng đồn đại rằng trong bụng Đồng Diệp Trinh mang quỷ thai, khiến người dân kêu than khắp nơi. Vì thế bèn tìm Mã đạo trưởng đến mổ bụng để cắt bỏ quỷ thai. Cái gì? Nghe vậy cả ba người đều biến sắc. Buồn cười đúng không? Địch Khương tự giễu nói. Mộng mang quỷ thai là chuyện không thể nào. Thế mà bọn họ lại vì một lời nói vô căn cứ, tước đoạt mạng sống của một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa còn làm một cách thê thảm như vậy. Đúng là rất đáng giận mà. Vấn Dực đập bàn đứng lên nói. Ta đi tháo xương của lão đạo sĩ kia. Lần này Địch Khương không có ý ngăn cản nàng ta, mà mỉm cười đứng lên nói. Ta đi cùng ngươi. Trung Húc và Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều nảy ra một suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Địch Khương tức giận như thế. Lúc này biển người đưa tang đã tản đi. Mấy người đi vào thành thì thấy lụa đen viết câu đối đã được gỡ xuống hết, hơn nữa còn bị gom lại vào một chỗ trống trong thành để thiêu hủy. Khói dày đặc bốc lên che khuất bầu trời, khiến cả thành đều ngập trong tro bụi. Dưới tình huống như vậy, bốn người Địch Khương đi tới Đồng Gia Bảo. Chương 20. Đồng Gia Bảo. Đồng Gia Bảo có diện tích 4.000 mẫu, bên trong có rừng rậm um tùm, suối nước trong vắt, ao cá và dạng san hô, kiến trúc tổng thể vô cùng xa hoa lãng phí, cả gạch ngói vụn cũng được đúc bằng đồng. Từ xa nhìn lại thấy một mảng vàng óng vô cùng chói mắt. Lúc này sau khi đưa tang về, Tam tiểu thư Đồng Gia, Đồng Bích Linh đang rửa tay bằng sữa tươi trong phòng, mà chậu nước rửa tay cũng được mạ vàng. Dưới thân nàng ta trải một tấm da trồn trắng như tuyết. Xưa nay da trồn vẫn luôn được xưng là bảo vật mềm mại. Có ba đặc điểm ngàn vàng khó cầu là gió thổi thì lông càng ấm hơn, tuyết rơi, lông sẽ tự tan và gặp mưa cũng không ướt. Nhưng mà nàng ta lại hồn nhiên không thèm để ý mà dẫm xuống lòng bàn chân, hoàn toàn dùng làm thảm. Mà phía sau nàng ta, chăn đệm và rèm cửa cũng đều được làm bằng gấm hoa. Gấm hoa mềm mại nhẵn nhụi, có độ bóng tốt, hoa văn được thêu nổi vô cùng tinh xảo. Sợi dọc và sợi ngang được đan chìm nổi xen kẽ nhau, tạo ra những hoa văn khác, thậm chí còn xa hoa và khí phái hơn ở đại nội hoàng cung. Sau khi rửa tay xong, nàng ta ngồi ở bên giường, giữa những cột xà chạm trổ mà thản nhiên rửa móng tay. Sau mấy ngày căng thẳng liên tục, cuối cùng sắc mặt nàng ta cũng chợt thả lỏng. Không phải nàng ta không đau buồn vì cái chết của tỷ tỷ, mà là sự sợ hãi đã nhiều hơn đau lòng rồi. Đối với chuyện tỷ tỷ ăn thịt người, trong lòng nàng ta không có nghi ngờ, bởi ngày đó trên núi, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ phát điên, hơn nữa còn suýt ra tay giết chết nàng ta. Sau đó nàng ta chạy trốn, sau đó nữa tỷ tỷ vì đêm đó mà mang quỷ thai, từ đấy thay đổi thành một người khác. Đồng Bích Linh từng thương tâm đau khổ, nhưng như vậy cũng vô dụng, bởi vì chỉ khi Đồng Diệp Trinh chết thì toàn bộ thành Diêm Lương mới có thể khôi phục lại yên bình như trước kia. Cuối cùng nàng ta vẫn thở phào nhẹ nhõm vì cái chết của Đồng Diệp Trinh. Sau khi rửa móng tay xong, Đồng Bích Linh vừa ăn một miếng bánh phủ dung mật ong do người làm đưa tới, thì trong viện đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, kèm theo tiếng đó là tiếng cầu xin tha thứ của nam tử. Cổ nãi nãi tha mạng, bần đạo và ngươi không thủ không oán, ngươi tội gì phải làm khó bần đạo? Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy? Đồng Bích Linh nhíu mày, lười biếng hỏi. Tỳ nữ lập tức ra ngoài nhìn một vòng, rồi quay về bẩm báo. Bên ngoài có một đạo sĩ và một thầy thuốc đang cãi nhau với Mã đạo trưởng. Cãi nhau? Tại sao? Đồng Bích Linh nhíu mày, nói. Cha đã về chưa? Lão gia còn đang lo liệu hậu sự, e là phải buổi tối mới có thể trở về được. Vậy đại thiếu gia đâu? Thiếu gia đi cùng lão gia, cũng chưa về ạ. Ta biết rồi, đỡ ta đi xem một chút. Nói xong Đồng Bích Linh chống người đứng lên. Gần đây nàng ta có chút mệt mỏi, lông rảnh thường thích ăn đồ chua cay, số giờ ngủ mỗi ngày còn nhiều hơn giờ tỉnh. Nếu không phải trong nhà không có ai, nàng ta cũng không muốn quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này. Đồng Bích Linh thay xiêm y rồi đẩy cửa ra, đi xuyên qua hoa viên tới sân trước. Mấy người địch khương vừa đến, Đồng gia bảo đã đụng phải Mã đạo trưởng. Mái tóc dài của Mã đạo trưởng được chải sáng bóng mà được cố định sau đầu bằng một cây châm gỗ, kết hợp với đôi mắt chuột gian xảo của ông ta, trông có vẻ rất lạc quẻ. Chỉ liếc mắt một cái, mấy người Trung Quốc đã biết người này là một thần côn 100%. Thôn phụ sơn giã từ đâu tới mà lỗ mãng như vậy? Sắc mặt Mã đạo trưởng rất khó coi, nên nói nàng cũng rất thiếu lễ độ, khiến Vấn Dược nổi giận đùng đùng. Nàng ta không nói hai lời, lập tức túm lấy hai tròn râu rồi đánh cho ông ta một trận. Mã đạo trưởng hoàn toàn không ngờ một tiểu nha đầu lại có sức lực lớn như vậy. Ông ta dồn hết sức cũng không thể kéo nàng ta từ trên lưng xuống, cuối cùng chỉ có thể để nàng ta tùy ý cưỡi trên đầu mình mà hung bạo đấm trái đấm phải. Người có biết ta là ai không hả? Người mau đi xuống. Ôi này, ôi cha, xương của ta sắp gãy rồi. Nếu mà ngươi còn không xuống thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Xem ta có giết chết ngươi không. Mã đạo trưởng đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng Địch Khương và Trung Húc đều không có ý định ngăn cản. Trường Sinh ở bên cạnh cũng cười vui vẻ, chỉ thiếu hò hét cổ vũ nữa thôi. Ôi chao, cô nãi nãi, ta nhận thua, ngươi đừng đánh nữa, đánh nữa thì ta gãy xương mất. Mặt Mã đạo trưởng đầy nước mắt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Nhưng Địch Khương và Vấn Dược nghĩ đến ông ta cho người mổ bụng Đồng Diệp Trinh thì thật sự không thể nhịn được. Vấn Dược đánh càng ngày càng hung ác, rất nhanh Mã đạo trưởng đã bầm dập hết mặt mũi. Dừng tay cho ta. Lúc này một tiếng quát lớn truyền tới từ dưới hành lang. Mấy người dương mắt nhìn, bèn thấy một nữ tử mặc hoa phục, chiếc váy được dệt bằng lông của 100 loài chim đang nhẹ nhàng đi tới. Kìa là váy bách điểu ư? Thấy người tới, hai mắt Địch Khương lập tức tỏa sáng. Váy bách điểu là gì? Trùng Húc hỏi. Váy bách điểu là váy được dệt bằng lông của 100 loài chim, rất hiếm có. Trước kia hoàng hậu của hoàng đế Thái Tông từng mặc một lần lúc tế trời, không ngờ lại có thể nhìn thấy bảo bối như vậy ở chỗ này. Váy bách điểu đung đưa trong gió, nhìn thẳng là một màu, nhìn nghiêng là một màu, dưới ánh mặt trời là một màu, trong bóng râm lại là một màu khác. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy hình dáng của 100 loài chim, thế nên được xem là một bảo vật hiếm có khó cầu. Người đi tới giống như một tiên tử cực kỳ xinh đẹp của Kiều Trùng Thiên vậy. Nhưng hiển nhiên, chủ nhân của chiếc váy là Đồng Bách Linh, không hề cảm thấy chiếc váy này quý hiếm. Đối với nàng ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn chiếc váy mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiểu thư, ngày đến rất đúng lúc, ngày mau làm chủ cho bần đạo đi. Mã đạo trưởng kêu rên nói, không biết thôn phụ sơn giã này từ đâu tới mà không hề có lễ giáo gì, vừa tới đã tay đấm chân đá với ta. Ta chính là khách quý trong phủ của ngài, ngài nhất định phải cứu ta. Đồng Bích Linh nhướng mày nói, Mã đạo trưởng một thân võ nghệ, sao lại bị một tiểu nữ tử chế trụ chứ, ngài đang nói đùa với ta rồi. Khuôn mặt Mã đạo trưởng hết đỏ lại trắng, ông ta lập tức khóc lóc kể lể, võ nghệ của bần đạo không tệ, nhưng mà nhà đầu chết tiệt này có sức lực rất lớn. Bần đạo quả thật không phải là đối thủ của nàng ta. Nghe vậy Đồng Bích Linh vô cùng kinh ngạc. Nàng ta nhìn kỹ bọn họ một lượt, sau đó ngạc nhiên nói, ta đã từng gặp các ngươi. Ừ, Địch Khương nghi ngờ nhìn nàng ta. Lúc này Đổng Bích Linh mới chỉ tay vào Địch Khương và Vấn Dược nói: "Ta từng gặp hai ngươi, hơn 2 năm trước trong khách điếm ở Vân Mộng Trạch, chúng ta từng có duyên gặp mặt 2 lần." Nghe vậy Địch Khương mới bừng tỉnh, thảo nào lại thấy Đổng Diệp Trinh quen mắt như vậy. Khoan đã, điều này có nghĩa là Đổng Diệp Trinh thật sự chưa chết, vậy cũng không phải mình hoa mắt. "Vấn Dược, xuống đây." Địch Khương khẽ quát một tiếng, Vấn Dược lập tức nghe lời mà nhảy xuống khỏi người đạo sĩ. Mã đạo trưởng rên rỉ, ngay cả sức lực mắng người cũng chẳng còn. Địch Khương nhìn Đổng Bích Linh, chợt có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc mới gặp, Đổng Bích Linh còn là một tiểu nha đầu không dành thế sự. Nhưng hơn 2 năm sau, nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt nàng ta không còn vẻ non nớt nữa, mà tràn đầy mệt nhọc. Có lẽ là do cái chết của Đổng Diệp Trinh, nàng ta cũng không còn toát ra khí chất của một tiểu thư không dành thế sự nữa, mà là một loại khí thế vừa uy nghiêm vừa áp bách. Hiện tại thậm chí nàng ta còn có chút khí thế của một đương gia chủ mẫu. Cô nương có dung mạo xinh đẹp, ngay cả tỷ nữ cũng có dung nhan hơn người, thế nên Bích Linh không quên được. Trước kia vẫn thường cùng ca ca và tỷ tỷ đàm luận về hai người. Đổng Bích Linh cười nhạt một tiếng, nhìn Trung Húc và Trường Sinh vài lần mới nói: "Sao không thấy vị công tử mặc hoa phục kia?" Lúc này Địch Khương mới nhớ tới, có lẽ vị công tử mặc hoa phục trong miệng nàng ta chính là Vũ Thị An. Vấn Dược hừ một tiếng nói: "Đâu phải là nhớ bọn ta, rõ ràng là nhớ vị công tử kia nhỉ?" Vấn Dược: "Không được vô lễ." Địch Khương liếc nhìn nàng ta một cái, nàng ta mới bất mãn bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn Đổng Bích Linh nữa. Đổng Bích Linh cũng không tức giận, gật đầu nói: "Vị công tử vô song như vậy, khiến người ta tương tư cũng là bình thường, nhưng hôm nay ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô nương đừng để ở trong lòng." Nói xong, nàng ta tò mò đánh giá Vấn Dược vài vòng: "Ta nhớ hình như 2 năm trước, cô nương cũng là dáng vẻ này. Sao 2 năm trôi qua rồi mà dung mạo của cô dường như cũng không có gì thay đổi vậy?" Nói xong, nàng ta vươn tay, khoa tay múa chân trước ngực mình một hồi, ý nói là: "Ta đã cao hơn 2 cái đầu rồi, cô phát dục có hơi chậm đấy." "Cô..." Vấn Dược phồng má không muốn cãi nhau với nàng ta. Nếu không phải Địch Khương ngăn cản thì hiện tại nàng ta đã xé miệng Đổng Bích Linh xuống để nhắm rượu rồi. "Muội muội đừng tức giận, ta chỉ giận với muội một chút thôi." Đổng Bích Linh che miệng cười nói: "Vào cửa thì chính là khách, nếu mọi người đã tới Đổng gia bảo ta, vậy thì đều là người một nhà. Nếu các người có thù oán gì với Mã đạo trưởng, mong có thể nể mặt ta mà tạm thời bỏ qua." "Sao ta có thù oán với ông ta được? Người có thù oán với ông ta là Đổng gia cô đấy." Vấn Dược vừa buột miệng thốt lên, lập tức nhận được ánh mắt giết người của Địch Khương. Địch Khương cười hòa giải nói: "Tỷ nữ này của ta hơi nhiều lời, bình thường hay nói bậy, mong tiểu thư đừng để lời của nàng ta trong lòng." "Cô nương khách khí rồi." Đổng Bích Linh gật đầu, sau đó nói với Mã đạo trưởng đang rên rỉ bên cạnh: "Mã đạo trưởng, ngài nói đi." "Thôi thôi, ta không so đó với tiểu hài tử." Mã đạo trưởng trợn mắt rồi tiếp tục vừa than thở, vừa xoa vết bầm tím bị Vấn Dược đánh. Đổng Bích Linh mỉm cười rồi nói với Địch Khương: "Không biết mấy vị đến Đổng gia bảo ta là có việc gì chỉ giáo?" "Ta và sư huynh đi ngang qua vùng đất chủ phú này thì thấy Đổng gia bảo khí thế phi phàm, cho nên muốn đến tham quan, thuận tiện xin một chỗ để nghỉ tạm một chút." Địch Khương rũ mắt, dáng vẻ vô cùng cung kính. Trước kia Đổng Bích Linh từng gặp Địch Khương nên biết bọn họ có xuất thân không tầm thường, không phải là người có lòng xấu, thế nên cũng không phản đối việc để bọn họ ở lại. Bèn nói: "Đêm nay trong tộc có yến hội, nếu các cô không chê thì đến uống cùng một ly, coi như là tiễn Diệp Trinh tỉ tỉ một đoạn đường cuối cùng." "Đổng đại tiểu thư, sao nàng ta đột ngột qua đời vậy?" Địch Khương vờ như không biết mà nhíu mày hỏi. "Cái này..." Đổng Bích Linh cảm thấy đây không phải là chuyện vẻ vang gì, thấy Địch Khương không rõ ngọn nguồn thì bèn thuận miệng bịa ra một nguyên nhân, thản nhiên nói: "Trưởng tỷ đột nhiên phát bệnh qua đời." "Vậy ư? Xin tiểu thư nén bi thương." Địch Khương gật đầu an ủi nói: "Đa tạ." Hai người hàn huyên một lúc, lúc này Mã đạo trưởng cũng đã khôi phục lại một chút sức lực. Ông ta thừa dịp Địch Khương và Đổng Bích Linh nói chuyện mà đánh giá 4 người ngoài này từ đầu đến cuối. Chỉ thấy Trung Húc có ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, trông vô cùng anh tuấn nhanh nhẹn. Tuy gương mặt vẫn luôn nghiêm túc, không có chút biểu cảm nào, nhưng vẫn có thể coi là trời sinh cứng cỏi, vừa nhìn đã biết là người trong đạo gia, mang theo chút tiên khí không dính bụi trần. "Vị đạo hữu này, bần đạo là Mã Văn Sơn, theo sư phụ Giang Bắc Phi xem tinh, xin hỏi sư phụ của ngươi là ai, ngày thường tu đạo ở đâu?" Mã Văn Sơn tỏ vẻ đoan chính, nhưng lời nói ra lại rất kiêu ngạo, dường như rất có lòng tin với môn phái của mình. Nghe vậy Trung Húc không thay đổi sắc mặt, thận trọng trả lời: "Đóng cửa tức là núi sâu, tu đạo là cõi niết bàn, nơi nào ta cũng có thể tu đạo được." Trung Húc nói xong, Ngay cả Vấn Dược cũng không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Vừa nhìn đã biết Trung đạo trưởng không phải là một đạo sĩ bình thường, đúng là một trời một vực với loại thuật sĩ giang hồ như ông. Người... Mã Văn Sơn tức giận đến mức thổi sâu trợn mắt, suýt nữa thì không nhịn được mà tiến lên tát Vấn Dược hai cái. Chương 21, Yến tiệc. Thấy Mã Văn Sơn và Vấn Dược lại sắp đánh nhau, Đồng Bích Linh vội vàng gọi tỷ nữ vào và nói: Người hãy đưa Mã đạo trưởng về nghỉ ngơi trước đi, sau đó chuẩn bị bốn gian phòng tốt nhất cho bốn vị khách quý này, nhớ là phải chiêu đãi họ thật chu đáo, không được phép khinh suất. Vâng, thưa tiểu thư. Đa tạ tiểu thư. Bốn người trong nhóm Địch Khương được bố trí ở xương phòng phía tây, gồm bốn gian phòng liền kề. Vấn Dượng nhanh chân chọn gian phòng thứ hai bên cạnh Địch Khương. Suốt cả ngày bôn ba trên đường đã khiến Địch Khương vô cùng mệt mỏi, sau đó lại bị câu chuyện của Đồng Diệp Trinh chọc tức đến mức nổi trận lôi đình, cho nên bây giờ nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Địch Khương muốn đi tắm và nghỉ ngơi một lúc, nhưng nàng vừa cởi áo khoác thì Vấn Dược lại đi vào. Nàng ta đang cầm một cái chậu bảy sắc được mạ vàng toàn bộ. Trưởng quay, trong phòng của ta có bảo vật này. Vấn Dượng kích động đến gần Địch Khương và đưa vật trong tay cho nàng như đang dâng một bảo bối. Địch Khương nhìn lướt qua thì phát hiện thân chậu được khảm xà cơ, vàng, bạc, thạch anh, lưu ly, hổ phách và san hô. Đại khái đó là thất bảo của Phật giáo được dân gian lưu truyền. Thất bảo nịch khí, ngươi nhặt được báu vật rồi. Địch Khương thản nhiên nói. Nịch khí là gì? Vấn Dược vừa nghe nói thứ này là một báu vật thì càng thêm yêu thích đến mức không nỡ buông tay. Bề mặt nàng ta đầy hiếu kỳ và hớn hở, nhìn ngắm cái chậu khảm đầy đá quý trong tay, vừa ôm chặt vào lòng, vừa hôn lấy hôn để. Đoạn nàng ta còn cẩn thận quan sát để xem thử nó có được làm bằng vàng nguyên chất hay không. Địch Khương đứng bên cạnh nhìn nàng ta đến mức ngây ngẩn, định ngăn cản Vấn Dược nhưng lại không nỡ. Không ngờ trong lúc nàng đang do dự thì Vấn Dược lại liên tục sờ soạng nó và suýt chút nữa thì lếm lên thân chậu thật. Đây là vàng ròng đấy. Hai mắt nàng ta sáng lên và reo hò vui vẻ. Địch Khương đỡ chán và chậm rãi nói. Cho dù quý giá đến đâu thì nó cũng chỉ là nịch khí thôi. Nhưng rốt cuộc thì nịch khí là cái gì? Vấn Dược vô cùng thắc mắc. Nịch khí là cái bô. Theo cách nói thông thường thì đó là cái bình đựng nước tiểu hàng ngày của Đồng lão gia. Cái gì? Vấn Dược nghe vậy thì lập tức ném nịch khí ra xa. Âm thanh đổ vỡ vang lên. Nịch khí rơi xuống đất và vỡ tan tành. Phi phi phi, sao trưởng quầy không nói cho ta biết sớm chứ? Vẻ mặt Vấn Dược ủ rũ, dùng sức nôn khan như thể muốn phun toàn bộ cơm tối mấy ngày ra ngoài vậy. Ta định nói, nhưng miệng của ngươi đã... Địch Khương sững sờ nhìn thất bảo nịch khí đã vỡ nát và vương vãi khắp sàn nhà. Đoạn buồn bực nói, cái này sẽ khấu trừ vào tiền lương của ngươi. Cái gì? Vẻ mặt của Vấn Dược đầy kinh ngạc. Địch Khương lại đáp, ngươi làm hỏng đồ của người khác mà không định đền bù hay sao? Theo ta tính toán, giá trị của nịch khí này chỉ bằng tiền lương của ngươi trong 30 năm thôi. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, cứ thả lỏng đi. Nàng nói xong thì khẽ vỗ vào bả vai của Vấn Dược. Khuôn mặt của nàng cũng đầy vẻ nhân hậu và hiền hòa, như thể không hề có ác ý. Sắc mặt Vấn Dược tái nhợt, sau một hồi lâu cũng không nói nên lời. 3 tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là một tiếng ầm vang dội, cánh cửa mở toang. Đồng Bích Linh bước vào một cách yểu điệu và thướt tha, nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe người khác nói trong phòng đang có đánh nhau, có trộm sao? Không có, không có, chỉ là ta cảm thấy vật này rất đẹp, nhưng đã vô tình làm vỡ nó rồi. Vấn Dượng ấp úng vì sợ nàng ta sẽ hét một cái giá trên trời, đến khi đó thì trưởng quầy chắc chắn sẽ lột ra nàng ta. Tuy nhiên Đồng Bích Linh chẳng mảy may nhíu mày, mà chỉ gọi đám tôi tớ vào và nói, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, rồi mang cái mới tới đây. Vâng. Nhóm tỷ nữ nối đuôi nhau đi vào và nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ. Cái này ta không cần bồi thường sao? Vấn Dược e dè lên tiếng. Đồng Bích Linh mỉm cười lắc đầu. Nhà ta có rất nhiều thứ này, nếu làm vỡ thì ta sẽ sai người đi lấy cho cô một cái khác. Cô không cần lo lắng về chuyện này đâu. Đồng tiểu thư quả là khoan hồng độ lượng, khiến cho người ta phải bái phục. Vấn Dược tươi cười rạng rỡ, vui mừng đến độ suýt chút nữa đã quỳ xuống và tôn nàng ta làm bà chủ luôn. Sau khi Đồng Bích Linh rời đi, Vấn Dượng nắm lấy tay Địch Khương hưng phấn nói, gia đình này thật sự giàu có, thật sự là giàu có, quá giàu. Địch Khương bất lực nhìn nàng ta, âm thầm cảm nhận niềm hổ thẹn đang ngấm sâu vào cơ thể và tâm trí mình. Cùng lắm nàng lại hồi tưởng về một vị long nữ đã từng rất thanh cao, ngông cuồng tự đại, không ai bì nổi kia. Rốt cuộc nàng ta đã đi đâu rồi chứ? Buổi tối, Đồng Gia Bảo đông nghẹt người. Sau khi tỉnh lại, Địch Khương vừa bước ra ngoài liền nghe thấy trước sân truyền đến âm thanh ồn ào và huyên náo. Cô nương, tiểu thư nhà ta căn dặn rằng khi nào cô nương tỉnh lại thì mời cô đến yến tiệc ở tiền sảnh. Tỳ nữ đã đợi ngoài cửa từ rất lâu, nhìn thấy Địch Khương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, lập tức tiến lại gần. Nhóm bằng hữu của ta đâu? Địch Khương hỏi. Họ đã đến đó cả rồi. Thật sao? Vậy phiền cô dẫn đường. Địch Khương mỉm cười và đi theo tỳ nữ ra ngoài. Dọc đường đi, nàng có thể nhìn thấy hoa sen được chạm khắc tinh xảo và đẹp đẽ trên song cửa sổ. Cả tiền sảnh và hậu viện đều được trang hoàng xa hoa tráng lệ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng còn có thể thấy tiền sảnh có dựng một sân khấu kịch. Trên sân khấu kịch có một nhóm dân thường đang hát một ca khúc nghe hoài không chán, tên là Du Viên Kinh Mộng. Trưởng quay, người đã tỉnh dậy rồi sao? Ta còn tưởng rằng trưởng quay muốn ngủ đến trưa mai nên không đánh thức người. Vấn Dực nhìn thấy Địch Khương thì lập tức gọi nàng đến ngồi bên cạnh mình. Sau khi ngồi xuống, Địch Khương nhìn thấy tiền sảnh của Đồng Gia Bảo được kê đầy bàn rượu đỏ, có thể chứa hơn 100 người. Trong yến tiệc, tất cả mọi thứ đều được bài trí một màu đỏ rực, vật lớn như bàn ghế, vật nhỏ như đôi đũa, thậm chí cả món ăn được dọn lên bàn cũng đều có màu đỏ. Bọn họ thích sử dụng màu sắc đồng nhất sao? Địch Khương tò mò hỏi. Buổi chiều đi đưa linh cữu thì tất cả đều mặc đồ đen, hiện giờ toàn bộ lại là màu đỏ. Trưởng quầy không biết đó thôi. Sau khi nghe lời của tên đạo sĩ giả kia thì Đồng lão gia liền làm theo, nghĩ rằng như vậy có thể xung hỉ để xua đuổi tà khí này nọ. Này, theo ta thấy, tên đạo sĩ giả kia chỉ đang giả thân giả quỷ thôi. Cũng đúng. Địch Khương khẽ gật đầu và bắt đầu động đũa. Nhưng ngay lập tức, nàng phát hiện đôi đũa này rất nặng, như thể chúng được dát đầy vàng bên trong. Còn bên ngoài thì được sơn phủ một lớp son đỏ để che đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Địch Khương chưa kịp kinh ngạc thì đã nhìn thấy một món ăn nổi tiếng của Giang Nam giữa yến tiệc, gọi là ngư khoái. Cá được thái mỏng như cánh ve sầu, khi chấm vào một ít gia vị thì sẽ tan chảy ngay trong miệng. Họ thật sự biết nấu món ngư khoái ư? Địch Khương sửng sốt. Ngư khoái là món gì? Đây quả là mỹ vị của nhân gian, Địch Khương hào hứng nói. Nó là món ăn cực kỳ nổi tiếng ở Giang Nam. Có một người tên Trương Hàn, người khốc Giang Tô, đến Lạc Dương để làm quan. Nhưng vì trong lòng luôn nhớ nhung món ngon ngư khoái của quê nhà, nên đã đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng quyết định từ quan để hồi hương. Tất cả chỉ vì món ăn ngư khoái này thật sự rất ngon. Nếu không thì sao có thể khiến một người trong giới quan trường lại đưa ra một lựa chọn đầy cảm tính như vậy? Món ngư khoái này được giới quý tộc vô cùng ưa chuộng. Chỉ có điều, khi đó nó được gọi tên là thủy tinh khoái, có lẽ vì nó trong suốt như thủy tinh. Nó thật sự ngon đến vậy sao? Vấn Dược cao mày hỏi. Thật. Định Khương gật đầu, gắp một lát cá bỏ vào miệng với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Các buổi yến tiệc thịnh soạn của gia đình quyền quý thường rất chú trọng đến tiểu tiết. Đôi khi thức ăn có ngon hay không cũng chẳng quan trọng, mà việc tận hưởng cảm giác sung sướng và lạc thú xa hoa do mạng lại mới chính là ý nghĩa nội tại của thịnh yến. Định Khương ăn tối xong thì yến tiệc chỉ còn lại mình nàng. Khi đám tôi tớ dọn dẹp bát đũa, nàng tình cờ nhìn thấy những người đó đang định ném những đôi đũa đỏ son vào giọt rác thì vội vàng ngăn lại và hỏi, đôi đũa này được làm bằng vàng sao? Đúng vậy, tiểu nhị gật đầu. Mọi người cứ vứt vàng đi như vậy sao? Thứ này để dành cho đời sau hưởng thụ vẫn được mà. Tiểu nhị kia lắc đầu. Mã đạo trưởng nói rằng đôi đũa này là điểm xấu, ăn xong thì phải gom góp lại và mang đi chôn. Lại là Mã đạo trưởng sao? Vấn Dược hỏi xen vào. Địch Khương cũng lắc đầu hỏi, đáng tiếc, yến tiệc này đã tốn bao nhiêu tiền vậy? Này, đây đã là gì đâu? Tiểu nhị như đang nhìn thấy hai người quê mùa và nói tiếp. Dụng cụ ăn uống của lão gia nhà ta gồm hơn 2 vạn đôi đũa sáng loáng, chất liệu đều là thượng hạng. Nào là ngòa voi, đôi môi, gỗ mun, kỳ nam, trầm hương, số lượng nhiều vô kể. Vậy nên lão gia đâu cần để ý tới mấy trăm đôi đũa vàng này đâu. Tiểu nhị lại nói, sinh hoạt của Đồng lão gia nhà ta vô cùng được chú trọng. Đó không phải là thứ mà các người có thể hiểu được đâu. Ồ, chú trọng như thế nào? Địch Khương trở nên hào hứng. Tiểu nhị kia khẽ hắng giọng và tự hào nói, mỗi sáng sớm, lão gia nhà ta đều sẽ thoa phấn thơm. Nơi nào ngày ấy đi qua sẽ đều tràn ngập hương thơm. Quần áo của lão gia cũng được thay mới mỗi ngày. Có lần tiếp đón một vị khách mà ngày ấy đã thay tận 4 bộ. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất chính là phương tiện di chuyển của lão gia. Chiếc kiệu của ngày ấy được nâng bởi 32 người. Phía trước thì có một phòng tiếp khách, phía sau có một phòng ngủ. Còn ở giữa thì có một hành lang uốn quanh, bên trong còn có 2 tiểu đồng đứng hầu, dâng hương và múa quạt. Những lời của tiểu nhị khiến hai chủ tớ Địch Khương líu lưỡi, ngay cả Địch Khương cũng hận không thể vỗ tay tán thưởng, trong lòng thầm nói, đồng phủ này thật sự rất giàu, quá giàu. Vậy nếu vứt những đôi đũa này đi thì không sợ bị trộm sao? Địch Khương lại thắc mắc. Ai dám ăn trộm đồ dùng trong tang lễ của tiểu thư Diệp Trinh chứ? Người nọ trợn mắt mà nói, chúng đều đã tiêm nhiễm oán khí rồi. Lại là Mã đạo trưởng nói như vậy sao? Đúng vậy. Địch Khương lặng lặng nuốt nước bọt, nói nhỏ với Vấn Dược, lát nữa ngươi hãy đi gom lại toàn bộ đũa vàng kia, bọn họ không dám nhưng ta dám. Ta đi ngay lập tức. Vấn Dược lập tức gật đầu, vì đương nhiên nàng ta cũng cảm thấy tiền quan trọng hơn tính mạng nhiều. Chương 22, gom vàng. Đêm hôm đó, sau khi tàn tiệc, Định Khương, Vấn Dược cùng với Trùng Húc và Trường Sinh dùng phép tàng hình để lén lút ra ngọn núi phía sau Đồng Gia Bảo. Họ không nói cho Trung Húc biết mục đích của mình, mà chỉ nói rằng họ sẽ dẫn hắn đi kiếm chút lộ phí, đợi đến khi về phủ Thái Bình thì có thể mua một căn nhà. Trùng Húc không hỏi nhiều, nhưng hắn cũng cảm thấy vấn đề không đơn giản, bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng chuyện tối nay nhất định có gì đó kỳ lạ. Ở ngọn núi phía sau Đồng Gia Bảo có một hồ nước xanh biếc, trong hồ có một hòn non bộ gồm những tảng đá kỳ lạ được đặt san sát nhau. Bên trên còn được trang trí bằng vàng và ngọc bích tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, tựa như những vì sao lung linh trên bầu trời. Thật ra số vàng ngọc dùng để điểm tô trên hòn non bộ này rất xa hoa đối với dân thường, nhưng lại chẳng là gì đối với một khu lâm viên cả. Hơn nữa, hòn non bộ này được vận chuyển từ tận Thái Hồ xa xôi tới đây. Đá Thái Hồ chủ yếu có màu trắng, hiếm khi có màu xanh đen và vàng, đặc biệt là màu vàng vô cùng quý hiếm. Thế nhưng hầu hết hòn non bộ của Đồng lão gia lại có màu vàng và chiếm hơn phần nửa mặt hồ. Bề mặt của hòn non bộ được tạo hình gồ ghề và vô cùng kỳ quặc, song lại đầy cuốn hút và thể hiện sự đắt đỏ đáng kinh ngạc. Ngay cả một cây tùng La Hán đâu đó trong viện cũng có giá trị hơn nhiều so với vàng bạc trang sức. Những cây bách và cây tùng đầy cổ kính, biếc xanh và cao ngất đến dợp trời, đường mòn ven hồ sạch bóng cỏ dại, có thể nhận ra ngày thường những người làm vườn đã chăm sóc vô cùng cẩn thận. Khiến cho người ta bất giác nghĩ rằng họ đang dạo bước trên một dòng nước xanh biếc và thăm thẳm, phảng phất vẻ đẹp của chốn tiên cảnh giao trì nên thơ. Có mấy nha hoàn đang đứng hầu và cầm đèn ở trên hành lang quanh co, cứ ba bậc thang lại có một ngọn đèn pha lê giúp cho không gian sáng bừng và rực rỡ, bất kể đang là ban đêm. Mặc dù bốn người đều mang tâm tư riêng, nhưng sau khi đi dạo trong lâm viên xa hoa này một lúc thì trong lòng bắt đầu ngây ngẩn. Nhóm người bị sự xa xỉ này làm cho choáng váng và lắc đầu. Đồng Tề Sơn rốt cuộc là ai? Khu vườn của ông ta còn quý phái và hoành tráng hơn nhiều so với ngự viện của ở trong cung. Nếu không biết, còn ngỡ rằng đây chính là hoàng thành đấy. Vấn Dược líu lưỡi cảm thán. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy một dân thường mà lại giàu có tới như vậy. Mặc dù Trường Sinh là một kiếm nô, nhưng ngoại trừ việc ngày sinh tháng đẻ của cậu ta là do Thái Tiêu kiếm mộ lựa chọn, thì ngôi môi trường trưởng thành của cậu ta cũng không khác gì người bình thường. Bởi vậy, nên đây là lần đầu tiên Trường Sinh nhìn thấy ngôi nhà xa hoa và phong phú tới như vậy. Lông các người ăn cơm, có nhìn thấy Đồng Tề Sơn không? Ông ta trông như thế nào? Địch Khương hỏi ba người kia. Vấn Dược khẽ lắc đầu đáp. Đồng lão gia và phu nhân không xuất hiện, chỉ có đại công tử Liên Thành và ba quản gia cùng nhau chào hỏi khách khứa bên trong mà thôi. Binh Linh tiểu thư cũng không xuất hiện. Hình như cái gì? Ta không rõ lắm, chỉ là ta cảm thấy họ không muốn nhắc đến Diệp Trinh tiểu thư nữa. Có lẽ họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật về cái chết của nàng ta. Vấn Dược đáp xong rồi lại thắc mắc. Trường quay, người nghĩ xem, Đồng gia là một gia đình giàu có và sản nghiệp sở hữu đồ sộ như vậy. Lẽ nào muốn bảo vệ một nữ nhi lại vất vả đến thế? Đồng Tề Sơn sao lại nhẫn tâm để cho khuê nữ của mình bị người ta mổ bụng? Hơn nữa ông ta còn cung kính tên đạo sĩ giả kia như Bồ Tát sống vậy. E rằng đây là mưu kế của Đồng Tề Sơn. Địch Khương trầm ngâm và thản nhiên nói, suy cho cùng ở thành Xiêm Lương này, địa vị của Đồng Tề Sơn có lẽ còn cao hơn cả Thái Thú. Hơn nữa, nếu nói ông ta là vua của vùng này thì cũng chẳng điêu ngoa. Nếu không được ông ta cho phép thì ai dám động đến nữ nhi của Đồng gia chứ? Nếu vậy thì càng kỳ lạ hơn, Vấn Dược cau mày nói, ai lại nỡ để nữ nhi của mình chịu khổ sở như thế chứ? Chân tướng rồi sẽ nổi lên mặt nước, chúng ta hãy chờ xem kịch đi. Địch Khương mỉm cười làm động tác suỵt và thì thầm. Đừng nói chuyện nữa, có người đang tới kìa. Vấn Dược gật đầu, sau đó mở to mắt nhìn thẳng về nơi Địch Khương đang nhìn. Nàng ta liền nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo choàng đạo sĩ đang tiến về phía này. Đó là Mã Văn Sơn. Vẻ mặt ông ta lấm la lấm lét và đầy gấp gáp, nhanh chóng chuồn qua cửa sau và ra ngoài. Trên đường đi, đám người hộ vệ, nha hoàn và tôi tớ đều cúi chào khi nhìn thấy Mã Văn Sơn. Có thể nhận thấy ông ta rất được kính trọng ở Đồng Gia Bảo. Địch Khương và Trung Húc nhìn nhau, sau đó dẫn theo Vấn Dược và Trường Sinh bước ra ngoài. Các bức tường vây quanh Đồng Gia Bảo, đường sơn vàng sơn mài màu son. Hai bên cánh cửa có đặt hai ngọn đèn lồng nổi bật. Các bức tường trông rất kỳ quái, âm u và toát lên tư vị đẫm máu kỳ bí. Theo yêu cầu của Mã Văn Sơn, vài gã sai vặt đã chuồn lũa vàng dưới gốc cây liễu cạnh bờ tường 70 thước, bề sâu chừng 3 thước 3. Nhưng không được phép đắp đất mà chỉ được đắp hờ một tấm vải chu sa. Vì vậy, khi đến gốc cây liễu thì Mã Văn Sơn nhanh chóng tìm thấy đối tượng đũa vàng. Trong suốt quá trình này, ông ta không hề niệm chú, cũng chẳng cúng bái hành lễ như những gì mình nói. Trưởng quay, ông ta muốn cướp đũa vàng của chúng ta. Không thể để cho hắn đắc ý được. Địch Khương và Vấn Dượng liền xắn tay áo. Vừa định bước lên thì Trung Húc đã vội vàng ngăn cản trước mặt bọn họ và hỏi, sao lại nói là đũa của hai người? Tên tiểu nhị kia nói rằng muốn ném đũa vàng, người khác không dám lấy thì ta dám. Thế chẳng phải nó là của ta sao? Vấn Dược tức giận nhìn chằm chằm Mã Văn Sơn bằng ánh mắt hung dữ và nói, người này lại dám đi trước chúng ta một bước, ta không thể để yên cho ông ta chiếm đoạt lợi ích. Ai đó? Lúc này Mã Văn Sơn đột nhiên đứng lên và nhìn về phía nhóm Địch Khương. Đám người Địch Khương lập tức ngậm miệng nín thở, đoạn nhìn chằm chằm Mã Văn Sơn một hồi lâu. Nhưng họ phát hiện ông ta không hề buông lòng cảnh giác mà vẫn đang hoảng sợ nhìn về phía bọn họ. Địch Khương và Vấn Dược khẽ liếc nhìn nhau tự nhủ, chúng ta vẫn đang dùng phép tàng hình, chẳng lẽ ông ta có đạo hạnh cao đến mức có thể phá vỡ bí thuật ẩn thân này? Nhưng ngay sau đó, họ liền biết rằng Mã Văn Sơn không phải đang nhìn bốn người, mà là thứ ở đằng sau họ. Một vệt sương mù từ trong lòng suối từ từ bốc lên, dần dần vảng vất khắp không gian. Chính trong làn sương mù đó, một nữ tử đang mặc y phục màu đen, cầm một chiếc ô giấy dầu màu đen, dần bước ra khỏi đám sương mù kỳ ảo. Nàng ta có mái tóc đen như thác nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi đỏ sẫm như máu. Tuy khóe miệng nàng ta đang nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sát ý nồng đậm. Cả người nữ tử giống như một yêu ma đáng sợ và bí hiểm. Nàng ta bước đi chậm rãi, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả Địch Khương và Trung Húc cũng không thể phát hiện ra sự xuất hiện của nàng ta trước đó. Người là ai? Mã Văn Sơn chỉ vào Địch Khương. Nàng quay lại mới nhận ra phía sau có một bóng người tự bao giờ. Người này chính là nữ tử mà nàng đã từng gặp vào ban đêm, tên là Đồng Diệp Trinh. Vẻ mặt Địch Khương lộ vẻ nghiền ngẫm, nhanh chóng lách ra một bên để nhường đường cho nữ tử mặc y phục màu đen. Nữ tử như thể không nhìn thấy Địch Khương và những người khác, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Mã Văn Sơn. Người là ai? Nửa đêm nửa hôm còn lén la lén lút ở đây làm gì? Mã Văn Sơn đổ mồ hôi như mưa, mồ hôi lạnh toát thấm thẩm qua quần áo. Tóc tai ông ta rũ rượi, ẩm ướt và dính lung tung vào hai bên thái dương, nam dáng vẻ cực kỳ chật vật. Đúng lúc đó, nữ tử kia cất chiếc ô đen, để lộ ra vẻ mặt quyến rũ đến mức nghiêng nước nghiêng thành, mỉm cười với Mã Văn Sơn nói, Mã đạo trưởng, ngươi nói ta hoang tưởng và ôm ấp mưu đồ xấu xa, âm thầm quan hệ và có con với yêu ma. Vậy mà sao chỉ mới vài ngày đã không nhận ra ta nữa rồi? Ngươi là Đồng Diệp Trinh? Đồng Diệp Trinh gật đầu mỉm cười. Ngươi nói xem, ngươi hại chết ta và đứa con vẫn còn nằm trong bụng của ta. Món nợ này ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Đồng Diệp Trinh nhếch khóe môi, nhưng sát khí trong mắt chỉ tăng lên chứ không suy giảm. Điệu bộ nhe răng, mỉm cười man dợ đó khiến Trung Húc cũng phải cau mày. Quỷ, là quỷ! Mã Văn Sơn sợ tới mức mất khống chế, không khí trong lành nhanh chóng nồng nặc mùi nước tiểu, khiến nhóm người Địch Khương đều cảm thấy kinh tởm. Đồng Diệp Trinh bước từng bước đến chỗ Mã Văn Sơn, ông ta sững sờ một lúc, sau đó mới khôi phục trạng thái choáng váng và sợ sệt, lập tức quăng luôn cái túi đựng đầy đũa vàng, chạy về phía đồng phủ. Dáng vẻ đó không hề có chút khí chất nào của đạo sĩ trốn thiên sơn, mà chỉ giống như con chó nhà có tang, khiến người ta muốn xa lánh. Bóng dáng Mã Văn Sơn nhanh chóng biến mất sau cửa. Trong nháy mắt, Đồng Diệp Trinh cũng biến mất trước mặt nhóm người Địch Khương. Mau đuổi theo! Địch Khương nói xong thì lập tức chạy vào đồng phủ. Lúc này Mã Văn Sơn đang bị nữ tử kia xách lên, ném lên đỉnh hòn non bộ Thái Hồ. Đồng Diệp Trinh bay lên, đáp xuống trước mặt Mã Văn Sơn, ánh mắt dữ tợn và giọng nói đầy hằn học. Người hủy hoại thân xác và đánh nát linh hồn ta. Hơn nữa, người còn khiến cho con ta sống không được mà chết cũng chẳng xong. Bây giờ ta sẽ khiến người nợ máu trả bằng máu. Người hãy đích thân thử xem, cảm giác bị khoét tim đục tủy rốt cuộc là có mùi vị gì. Nói xong, Đồng Diệp Trinh đột nhiên há to cái miệng như chậu máu, lộ toàn bộ răng nanh sắc bén và sấn tới cắn vào lưng Mã Văn Sơn. Ông ta bị mắc kẹt trên đỉnh hòn non bộ. Phía trước có quỷ đói như sói như cọp, phía sau là hồ nước thâm sâu khó dò, tình cảnh nguy cấp như chỉ mảnh treo chuông. Thình lình, Trung Húc ném một tờ giấy tới trước mặt Đồng Diệp Trinh. Ai đó? Ánh mắt Đồng Diệp Trinh lóe sáng, nàng ta nhìn về hướng lá mùa bay tới, nhưng phát hiện chẳng có một bóng người nào. Mã Văn Sơn liền nắm bắt cơ hội. Khi Đồng Diệp Trinh bị Vân Tâm, ông ta dùng bàn tay đẩy mạnh nàng ta ra xa, sau đó xoay người và nhảy khỏi hòn non bộ. Ngay sau đó âm thanh nứt vỡ vang lên, chân Mã Văn Sơn đập trúng một tảng đá gần nhất, xương cốt tức thì bị uốn cong lạ thường. Sau đó bốn người lại nghe thấy một tiếng ầm, Mã Văn Sơn ngã nhào xuống hồ nước. Sau hai lần thở ra bong bóng thì không còn tiếng động nữa. Ông ta chết rồi à? Vấn Dượng vô cùng hả hê khi người khác gặp họa, suýt chút nữa còn vỗ tay trầm trồ. Địch Khương lắc đầu. Chỉ vì gãy chân thôi, ông ta còn đang nín thở ở dưới nước để bảo vệ tính mạng, kỹ năng bơi lội không tồi. Là ai? Đồng Diệp Trinh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng lại không thể nhìn thấy thân hình của họ. Dáng vẻ bình tĩnh của nàng ta nhất thời bị quấy nhiễu. Cả người... à không, toàn thân nữ quỷ lộ ra vẻ bồn chồn bất an. Cô đừng căng thẳng, chúng ta không có ý xấu. Vấn Dược nhịn không được bèn trả lời nàng ta. Nhưng Địch Khương lại nhanh chóng liếc nhìn Vấn Dược, ánh mắt nghiêm nghị như muốn nói không được nhiều lời. Vấn Dược bất đắc dĩ chỉ đành ngậm miệng. Sau đó mặc kệ Đồng Diệp Trinh gào thét và giống lên như thế nào, họ đều im lặng. Đồng Diệp Trinh liền biết rằng mình đã gặp người có đạo hạnh cao thâm nên không thể ở lại đây được nữa. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, còn lâu mới kết thúc. Ta sẽ còn trở lại. Lúc đó, ta sẽ bắt toàn bộ Đồng Gia Bảo phải trả nợ bằng máu. Đồng Diệp Trinh nói xong thì bóng dáng nàng ta cũng biến mất trong bầu trời đêm. Không khí xung quanh trong lành và tươi mới trở lại. Vào đầu hạ, thỉnh thoảng sẽ có đom đóm bay lên từ giữa bãi cỏ. Cảnh vật trông rất hài hòa đẹp mắt. Nhưng vì vừa trải qua một cảnh tượng khiếp đảm nên họ đều cảm thấy rất phiền muộn. Mã đạo trưởng, sao ngài lại rơi xuống nước thế? Chân của ngài làm sao vậy? Lúc này đám đầy tớ trong sân thoát khỏi ma chướng nên mới khôi phục thị giác, lập tức phát hiện Mã đạo trưởng đang nằm sống dở chết dở bên bờ hồ, hồ hoán cứu mạng. Họ tức tốc chạy tới ứng cứu ông ta, sau đó mời đại phu đến chẩn đoán và chữa trị cho Mã Văn Sơn. Ông ta bị gãy một chân, một đoàn người đông nghẹt đứng cả trong lẫn ngoài để vây xem. Ngay cả vợ chồng Đồng Tề Sơn cũng đổi đồ ngủ sang y phục nghiêm chỉnh và tới phòng Mã Văn Sơn. Đạo trưởng gặp chuyện gì vậy? Đồng Tề Sơn lo lắng, ngặng hỏi. Lẽ nào là do chiều nay đạo trưởng đã xử lý vật ô uế nên bị nhiễm tà khí ư? Đại hung, đại hung! Mã Văn Sơn vẫn còn khiếp sợ và nói. Đồng Diệp Trinh, nàng ta, nàng ta! Con bé làm sao? Trái tim Đồng Tề Sơn thắt lại và hỏi tiếp. Lẽ nào vẫn chưa diệt trừ được hết oán khí? Không chỉ là oán khí, nàng ta đã tuyên bố sẽ chôn vùi toàn bộ Đồng Gia Bảo. Cái gì? Đồng Tề Sơn vỗ bàn đứng dậy. Đồng phu nhân ngồi bên cạnh bị lời nói của Mã đạo trưởng hù dọa đến mức mắt trợn trừng bất tỉnh. Dìu phu nhân lôi xuống nghỉ ngơi đi. Đồng Tề Sơn rốt ruột xua tay để đuổi hết những người không liên quan ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ông ta cau mày, vẻ mặt lạnh lùng và nói. Đạo trưởng có còn cách nào cứu vãn không? Chuyện này... Đồng Tề Sơn nắm lấy tay Mã Văn Sơn trịnh trọng nói. Nếu như đạo trưởng có chỗ nào khó xử thì cứ việc nói thẳng cho ta biết. Ta, Đồng Tề Sơn, có thể làm được mọi chuyện, tuyệt đối không dây dưa và nhập nhằng. Chỉ cầu cho Đồng Gia Bảo của ta có thể sống sót qua kiếp nạn này. Đồng lão già khách khí rồi, chỉ có điều việc này rất hao tổn nhân lực và vật lực. Ta e là... Mã Văn Sơn thở dài nói thẳng. Ta e rằng đó là do phúc lớn của Đồng Gia đã vẫy gọi nghiệp chướng xuất hiện. Vì vậy ngay cần tán gia bại sản thì mới bảo vệ được tính mạng của người nhà. Tán gia bại sản? Chuyện này... Tiền tài vốn là vật ngoại thân, không được vì lòng tham mà đánh mất tính mạng. Mã Văn Sơn khóc lóc ỉ ôi, cua tay múa chân để giảng giải đạo lý. Cuối cùng Đồng Tề Sơn cũng gật đầu nói, mọi việc đều nghe theo căn dặn của đạo trưởng. Chương 23. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ngang nhiên dâm loạn. Một chuỗi sự kiện kỳ quái cuối cùng cũng đã kết thúc với việc Mã Văn Sơn gãy chân. Địch Khương và Trung Húc đang trở về phòng, trong lòng không khỏi có vài điểm nghi hoặc. Rốt cuộc Đồng Diệp Trinh kia là người hay ma? Trường Sinh hỏi. Trung Húc cau mày và phun ra một chữ. Người. Người? Vấn Dược sợ hãi kêu lên. Làm gì có người nào lại mặt xanh đanh vàng, môi đỏ như máu thế chứ? Đó thật sự là yêu ma đáng sợ nhất trên đời này. Nếu không phải người ra tay kịp thời thì Mã Văn Sơn đã sớm mất mạng rồi. Nghe vậy Địch Khương liền lắc đầu và trịnh trọng nói. Chính vì Trung Húc đã phù phép nên mới chứng tỏ nàng ta vẫn là con người. Vì sao? Nếu Đồng Diệp Trinh là ma thì làm sao nàng ta có thể chạy trốn? Nếu lá bùa của đạo gia không có tác dụng với Diệp Trinh thì tức là nàng ta không phải ma quỷ. Trung Húc bèn gật đầu. Định đại phu nói đúng. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên quái lạ. Trên đời này lại có chuyện như vậy hay sao? Thật đúng là thế gian quá rộng lớn nên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Vấn Dược khẽ than thở. Bốn người nói đến đây thì đã tới trước phòng nghỉ. Sau khi chào tạm biệt, họ trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Một đêm trằn trọc và dày vò này khiến họ chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp mọc thì Vấn Dược đã đến phòng của Địch Hương, kéo nàng còn đang trong trạng thái ngái ngủ xuống giường và nói rằng: "Chúng ta hãy mau đến xem tình trạng thảm thương của Mã Văn Sơn và cười nhạo ông ta đi." Nàng bị Vấn Dược làm phiền nên đành thức dậy từ sáng sớm, thậm chí còn không thèm ăn sáng nên đã đi theo nàng ta tới sương phòng của Mã Văn Sơn. Ngoài sương phòng, có một đội binh lính đang canh gác nghiêm ngặt trước cửa. Tất cả đều mặc áo giáp, tay cầm trường thương, thắt lưng đeo đoàn kiếm, trông như sắp đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nhất. Vấn Dược thấy vậy liền cười khúc khích, vui mừng đến mức không đứng thẳng được mà nói: "Trưởng quay, Mã Văn Sơn chắc chắn đang sợ chết khiếp. Không phải ông ta nói bản thân là đạo trưởng có đạo thuật cao thâm sao? Thế mà ông ta còn cần đám binh tông tướng tép này bảo vệ à? Đúng là buồn cười chết mất thôi." "Ai nói không phải?" Địch Hương cảm thấy hứng thú, cuối cùng cũng sốc lại tinh thần sau khi bị cưỡng ép thức dậy sớm. Chủ tớ Địch Hương giả vờ như không biết gì, đến trước cửa phòng Mã Văn Sơn, hỏi người hầu đang canh cửa: "Mã đạo trưởng làm sao vậy? Sao hôm nay không khí ở Đồng Gia Bảo lại căng thẳng thế này?" Đám người hầu không hề chớp mắt, thậm chí còn không thèm nhìn Địch Hương một cái, chứ đừng nói đến việc đáp lại nàng. "Đáng hỏi các ngươi đấy, sao các ngươi lại bất lịch sự như vậy chứ?" Vấn Dượng nhanh nhẩu gặng hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị và hung dữ như thể muốn động tay động chân. Đúng lúc này, cửa phòng Mã Văn Sơn đột nhiên mở ra từ bên trong, vang lên tiếng cọt kẹt. Hai người Đồng Bích Linh và Đồng Liên Thành lần lượt ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Địch Hương và Vấn Dược thì lập tức giật mình. Phía sau bọn họ còn có một lão già đang xách hòm thuốc. "Địch cô nương, các ngươi định..." Vẻ mặt của Đồng Bích Linh không mấy thoải mái, thấp thoáng vẻ sợ hãi và né tránh, tựa hồ như đang sợ Địch Hương. Nàng khẽ mỉm cười và nói: "Ta cảm thấy hôm nay bầu không khí trong phủ có chút bất thường. Lại nghe nói tối hôm qua Mã đạo trưởng bị gãy chân, cho nên muốn đến đây an ủi ông ta một chút." "À, không có gì nghiêm trọng đâu. Mã đạo trưởng chỉ vô tình bị gãy chân trái do con đường quá tối và trơn trượt. Ông ấy vừa mới ngủ thiếp đi, cần phải nghỉ ngơi nên mọi người đừng làm phiền đạo trưởng." "Tiểu thư nói không sai, vậy ta xin cáo từ." "Tạm biệt, không tiễn." Đồng Bích Linh nói xong thì liếc nhìn Đồng Liên Thành và Đại Phu. Hai người lập tức cùng nàng ta rời đi. Từ đầu đến cuối, Đồng Liên Thành đều không quan tâm đến Địch Hương và Vấn Dược. Ngay cả một cái liếc mắt mà hắn ta cũng cảm thấy dư thừa. Vấn Dược đương nhiên cảm nhận được thái độ không thân thiện của hắn. Địch Hương cũng vậy. Nhưng dù sao hai người cũng chỉ là những vị khách vô danh và trầm lặng. Việc đại thiếu gia của Đồng Gia Bảo phớt lờ hai người cũng là chuyện thường tình. Vấn Dược nhìn theo bóng lưng của ba người đang rời đi và ngạc nhiên hỏi: "Ta không hiểu tại sao họ lại thờ ơ với cái chết của Đồng Diệp Trinh như vậy. Hơn nữa Đồng Diệp Trinh vốn là tiểu thư của Đồng Phủ, thế thì tại sao lại tuyên bố chôn vùi toàn bộ Đồng Gia Bảo? Lẽ nào còn có ẩn tình gì hay sao?" "Muốn biết ẩn tình gì thì chúng ta cứ việc tìm hiểu, áp sẽ tường tận." Địch Khương nói xong thì kéo tay Vấn Dược tới dưới hành lang, sau đó dùng phép càng hình để bám theo bọn họ. Đồng Bích Linh và Đồng Liên Thành cùng nhau trở lại tiểu viện của nàng ta, sau đó cho mọi người lui xuống và chỉ giữ lại Đại Phu. "Người chắc chắn không chẩn đoán sai chứ?" Đồng Liên Thành nhíu mày hỏi. Đại Phu lập tức gật đầu. "Tiểu nhân hành nghề chữa bệnh đã nhiều năm, chưa từng mắc sai lầm." "Được, người đi đi, nhớ kỹ, giữ kín miệng, chuyện này không thể để cho người thứ tư biết được." "Tiểu nhân đã rõ." Sau khi Đại Phu rời khỏi, Đồng Bích Linh liền sụ mặt tát Đồng Liên Thành. "Đều là chuyện tốt do huynh làm ra đấy." Vì mấy ngày nay Đồng Bích Linh liên tục nôn mửa, nên khi Đại Phu tới chữa trị cho cái chân bị thương của Mã Văn Sơn thì họ đã nhờ ông ta tiện tay bắt mạch cho nàng ta. Không ngờ Đại Phu lại phát hiện ra hỉ mạch. Ban đầu Đồng Bích Linh vô cùng kinh ngạc, sau đó lại là e ngại và lo âu. "Bích Linh muội muội, muội hãy nghe ta nói." "Đừng nói chuyện với ta, ta đã nói là không thể. Huynh cứ nhất quyết muốn Đồng Bích Linh nói đến đây thì mặt mày đột nhiên đỏ bừng, không thể nói tiếp được nữa. Địch Hương và Vấn Dược nấp sau gốc cây, trong lòng không khỏi giật mình và sửng sốt như thể vừa bất đắc dĩ nghe được một đại sự. Hai người nhìn nhau, Vấn Dược đang định nói chuyện thì Địch Hương đã kịp thời bụm miệng nàng ta lại, ra hiệu không được lơ là. "Huynh nói đi, bây giờ ta phải làm sao đây? Sau này ta sẽ thế nào chứ?" Đồng Bích Linh cau mày, lại giơ tay phải lên cao tát một cái vào má Đồng Liên Thành. "Bích Linh muội muội, là lỗi của ta, nhưng đứa bé này không phải là tin mừng hay sao?" Đồng Liên Thành đột nhiên nắm lấy vai Đồng Bích Linh và nói: "Sớm muộn gì ta và nàng cũng sẽ thành thân, muội cứ việc sinh đứa bé ra, ta sẽ chịu trách nhiệm với muội." "Huynh chịu trách nhiệm bằng cách nào chứ? Giống như đối với tỷ tỷ của ta sao?" Đồng Bích Linh vùng vẫy, cắn vào bàn tay của Đồng Liên Thành tức giận nói. Mang thai trước khi thành hôn, ta không muốn sẽ là người chết tiếp theo. Làm sao mà muội chết được chứ? Muội là người mà ta yêu nhất, sao ta có thể để cho muội chết được? Đồng Liên Thành bất chấp bàn tay đang đau đớn, vội nâng khuôn mặt của Đồng Bích Linh và đặt môi mình lên môi nàng ta, vừa hôn vừa âu yếm nói. Đồng Diệp Trình dám ngấm ngầm quan hệ với yêu ma và có thai cho nên mới đáng chết. Muội thì hoàn toàn khác, muội là người mà ta yêu nhất và là mẹ của con ta. Chúng ta ở bên nhau một cách quang minh chính đại, ta nhất định sẽ không để cho kẻ nào ức hiếp muội. Đồng Bích Linh tựa như mềm nhũn trước sự dịu dàng vô bờ bến và lời ngon ý ngọt như đường mật của Đồng Liên Thành. Chúng như một liều thuốc an thần giúp xua tan đi mọi nghi ngờ của nàng ta. Khi hai người đang hôn nhau đắm đuối, Địch Khương và Vấn Dược kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng. Đồng Liên Thành và Đồng Bích Linh dây dưa hôn sâu đến khi thở dốc, chẳng cần kiêng kỵ ngày hay đêm. Đợi hôn đủ rồi, Đồng Bích Linh mới cười khúc khích và nói, ta chỉ nói đùa với huynh thôi, ta đánh huynh cũng chỉ để khiêu khích, hòng thăm dò tấm lòng chân thật của huynh, huynh đừng giận ta nhé. Sắc mặt của Đồng Liên Thành thoắt chốc cứng đờ, sau đó cười nhẹ, muội thật là tinh nghịch. Ta không sợ người đời đồn đoán, ở thành Xiêm Lương này, cha ta chính là trời, cho nên ai dám nói xấu ta nửa lời. Đồng Bích Linh mỉm cười, nhưng nhanh chóng sụ mặt và nói, chỉ có điều ta vẫn đang lo một vấn đề khác. Ý muội là Đồng Diệp Trinh. Đồng Bích Linh liền gật đầu và nói, tỷ ấy cứ như âm hồn không chịu tiêu tán, e rằng rất khó xử lý. Chúng ta có nên mời thêm vài vị đạo trưởng đến đây để phong ấn Diệp Trinh vĩnh viễn, khiến tỷ ấy không thể gây họa cho thiên hạ nữa hay không? Không cần. Đồng Liên Thành lắc đầu bình thản nói, có Mã Văn Sơn ở đây thì muội ấy sẽ không dám gây chuyện đâu. Nhưng Mã đạo trưởng đã bị gãy chân rồi, ta nghĩ nên thử nhờ Trung đạo trưởng đang ở xương phòng xem sao, có vẻ pháp lực của hắn không hề tầm thường. Sao có thể tin được một người cục mịch như hắn, có lẽ chỉ là phượng lừa gạt để chiếm đoạt tiền mà thôi. Đồng Liên Thành lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Ta không quan tâm, tóm lại ta không muốn nghe thấy cái tên Đồng Diệp Trinh này nữa. Nếu Mã Văn Sơn không thể đối phó với tỷ ấy thì ta nhất định sẽ tìm một thuật sĩ khác có pháp lực cao thâm, nhất định sẽ khiến cho tỷ ấy vĩnh viễn không được siêu thoát. Muội nói nhỏ chút. Huynh sợ cái gì chứ? Trong dân này không có người khác, mà cho dù có thì bọn họ cũng là người của ta. Nhìn thấy dáng vẻ coi trời bằng vung của nàng ta, Đồng Liên Thành âm thầm tức giận, cố đè thấp giọng nói của mình và khẽ quát. Đừng như trẻ con nữa, ta sẽ xử lý chuyện này, muội không cần lo lắng. Hơn nữa muội sắp trở thành một người mẹ rồi, nếu sau này đứa con ra đời mà muội vẫn cứ nóng nảy và hấp tấp như vậy thì sao có thể dạy dỗ nó được? Chẳng phải còn có huynh, cha và mẹ ta sao? Ta dạy dỗ đứa bé không tốt thì huynh giáo huấn nó là được mà, đúng chứ? Đồng Bích Linh thấy hắn ta có vẻ thật sự tức giận nên khẽ cong môi nói bằng giọng điệu nũng nịu, huynh sẽ không bỏ mặc ta đúng không? Muội. Đồng Liên Thành cảm thấy bất lực, không nỡ của trách nàng ta thêm nữa, vì vậy hắn đành nhẹ nhàng ôm lấy vai Đồng Bích Linh, đặt đầu nàng ta ngả lên người mình, nhẹ nhàng nói, cho dù có bỏ mặc cả thiên hạ thì ta cũng sẽ không bỏ mặc muội. Thật không? Đương nhiên, nếu muội không tin thì hãy sờ đi xem thử ta có dốc lòng vì muội, toàn bộ tâm trí và thể xác của ta đều dành cho muội hay không. Bàn tay còn lại của Đồng Liên Thành nắm lấy tay phải của Đồng Bích Linh, sau đó hạ thấp xuống dưới, cuối cùng đặt tay nàng ta lên vật cứng dưới đáy quần của hắn. Vật cứng kia nóng rực như lửa, khiến gương mặt Đồng Bích Linh tức thì đỏ bừng, liên tục trách móc hắn, huynh thật xấu xa. Muội không thích sao? Đồng Liên Thành khẽ híp mắt. Đồng Bích Linh bĩu môi lắc đầu, không thích. Thật không? Thật. Đồng Bích Linh gật gật đầu. Ngay lập tức, Đồng Liên Thành hôn lên môi Đồng Bích Linh và đè nàng ta xuống dưới thân mình. Ôi, huynh à, đừng mà. Động tác xô đẩy của Đồng Bích Linh đã sớm biến mất trong hành động dịu dàng và kỹ xảo mềm mại của Đồng Liên Thành. Nàng ta cảm thấy bản thân như sắp hóa thành một vũng nước, cả người mềm nhũn và ngã xuống mặt cỏ, để mặc cho Đồng Liên Thành muốn gì được nấy. Muội đã chảy nhiều nước như vậy mà còn nói rằng không thích. Ngón tay phải của Đồng Liên Thành hoàn toàn ướt át. Hắn ta đưa nó lên miệng và liếm mút sạch sẽ không chút do dự, sau đó nói, Bích Linh muội muội thật sự rất thơm ngọt. Huynh, lần sau muội đừng nên nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu không ta sẽ chẳng kiềm chế được đâu đấy. Đồng Liên Thành nói xong thì chỉnh lại y phục cho Đồng Bích Linh thật đàng hoàng, rồi mới đỡ nàng ta đứng dậy. Thấy vậy, Đồng Bích Linh chợt ngây ngẩn. Huynh không muốn ta sao? Muốn, ta nằm mơ cũng muốn muội. Đồng Liên Thành nhướng mày dịu dàng nói, nhưng rất muốn thì ta cũng phải quan tâm đến thân thể của muội. Hiện giờ muội đang mang thai, ta không thể để cho muội chịu bất kỳ tổn thương nào. Huynh. Mũi Đồng Bích Linh thoáng chốc cay cay, khóe mắt hơi ửng đỏ lên và nói, sau này ta sẽ không bao giờ nổi giận nữa. Ta tin huynh, ta tin rằng huynh sẽ bảo vệ ta. Là do Đồng Diệp Trinh đã chết mà vẫn chưa đền hết tội, ta không nên giận chó đánh mèo với huynh. Được rồi, đừng nhắc đến nàng ta nữa, sau này sẽ không có ai đến phá hoại hạnh phúc của chúng ta nữa đâu. Đồng Liên Thành vừa nói vừa ôm Đồng Bích Linh vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng của nàng ta để xoa dịu trái tim đang lo sợ đó. Trong khi đó, ở bãi cỏ bên kia sông, Vấn Dược vẫn còn đang bịt mắt không nhìn về phía hai người dám ngang nhiên dầm loạn giữa ban ngày ban mặt. Nhưng Địch Khương lại mở to mắt nhìn hai người họ từ đầu đến cuối, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Đồng Bích Linh lại giữ bí mật về cái chết của Đồng Diệp Trinh, còn Đồng Liên Thành thì lại thờ ơ trước sự qua đời của nàng ta. Địch Khương thở dài, sắc mặt xanh xao. Tại sao? Bởi vì đứa bé trong bụng Đồng Diệp Trinh có lẽ cũng là của Đồng Liên Thành. Địch Khương nói xong câu này khiến Vấn Dược sừng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, và anh kinh ngạc nói, tên Đồng Liên Thành này, ngay cả muội muội của mình mà hắn cũng không buông tha sao? Sao trên đời này lại có loại người bại hoại cặn vã và vô liêm sỉ như hắn ta chứ? Quan hệ của bọn họ có vẻ giống tình nhân hơn là huynh muội. Ngươi mau vào thành để thăm dò từ lời của dân chúng xem rốt cuộc ba huynh muội của Đồng gia này có quan hệ gì với nhau. Trong lòng Vấn Dược ngổn ngang trăm mối, liền gật gật đầu, ta sẽ đi ngay. Chương 24, Trầm Hương. Sau khi Vấn Dược rời khỏi, Địch Khương cũng lập tức rời đi. Trên đường quay lại tiền viện, Địch Khương thoáng nhìn thấy một cánh cửa đóng chặt. Trước cửa có một đống gạch to chặn lại từ bên ngoài. Trên cánh cửa còn dán một tờ giấy to màu vàng. Địch Khương đến gần mới phát hiện ra, tờ giấy vàng kia là bùa chú được viết bằng mực chu sa. Chữ viết trên bùa qua loa cầu thả lại không có kết cấu, ngay cả nàng cũng khó có thể nhận ra bùa chú này là dùng để làm gì. Địch Khương dứt khoát trèo lên cái cây gần đó rồi nhảy vào trong. Ngay lập tức, đập vào mắt nàng là một tiểu viện có khung cảnh khác hẳn so với bên ngoài. Trong viện vắng vẻ hiu quạnh. Bên tường viện có một hàng trúc xanh tươi, trung tâm là một hồ sen. Hoa sen trong hồ có bông nở rộ rực rỡ, cũng có cả những nụ hoa xinh tươi chớm hé. Trên cánh cổng dẫn vào hồ sen, mơ hồ có thể thấy được một tấm biển nhỏ có ghi Thúy Lung Linh. Có lẽ là được lấy cảm hứng từ câu thơ Nhật Quang Xuyên Trúc Thúy Lung Linh. Địch Khương tiếp tục đi vào trong, xuyên qua hoành lang với những cây cột chạm trổ hoa cỏ. Nàng thấy được một gian tứ hợp viện nhỏ. Mỗi bức tường của tứ hợp viện đều bị vẽ đầy những câu phủ chú từ mực chu sa. Ngay cả dưới mái hiên cũng dán đầy bùa chú. Những bùa chú này được dán lên cũng được một đoạn thời gian, dãi nắng dầm mưa nên dần phai màu, nhìn qua yếu ớt lại lụn bại. Ngay cả các cánh cửa tứ hợp viện cũng đều bị khóa nặng nề. Địch Khương nhìn vài lần, ngay lập tức đoán được đây hẳn là tiểu viện của Đồng Diệp Trinh khi nàng ta còn sống. Giờ đây hồn phách của nàng ta đã tan theo chiều gió, tiểu viện ngăn nắp gọn gàng cũng bị bỏ trống, nơi này trở thành căn phòng bị quỷ ám nên đã bị niêm phong. Ngay cả cổng lớn dẫn vào tiểu viện cũng bị người phong tỏa, sợ là sau này sẽ không bao giờ được mở ra nữa. Trong lúc Địch Khương lang thang không có mục tiêu, dạo trên con đường trúc thì trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng người u oán. Tiểu thư! Tiểu thư! Đó là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi, thanh âm nghẹn ngào nhưng lại không khó nghe. Mỗi một tiếng gọi đều như là tiếng kêu gào trước khi chết. Ai ở đó? Địch Khương nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong viện cũng không có người khác. Tiểu thư, người chết thảm quá! Ngay khi Địch Khương chuẩn bị rời đi, giọng nói của nữ tử kia lại truyền tới. Nàng lập tức theo tiếng nhìn lại, thấy bên dưới một hàng thúy trúc, đột nhiên có một cái đầu của nữ tử xuất hiện. Trên đầu nàng ta tràn đầy máu tươi, hai mắt trừng to, cơ thể nàng ta ẩn dưới lớp đất, giống như là bị người ta chém đứt đầu vậy. Ngươi là ai? Địch Khương ngồi xổm xuống chậm rãi hỏi. Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Tiểu thư bị Mã Văn Sơn hại chết, ta phải báo thù cho tiểu thư. Nữ tử đột nhiên nổi điên, tay chân và cơ thể như mọc ra từ dưới đất, đột nhiên nhào vào Địch Khương. Địch Khương lắc mình né tránh, bóng người kia lập tức xuyên qua vách tường rồi biến mất. Thực hiển nhiên, chủ nhân của cái bóng đó đã chết từ lâu. Cái bóng vừa rồi chẳng qua là chút tàn niệm nàng ta lưu lại trước khi chết mà thôi. Địch Khương xoay người, nhìn mảnh đất nàng ta xuất hiện ban nãy, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Nàng tìm ra cái xẻng trong căn phòng bếp nhỏ bám đầy bụi bặm ở sân sau, rồi bắt đầu đào đất bên hàng trúc ban nãy. Ngay khi đào được tầm hai thước, nàng phát hiện một tiết ngón tay nhỏ thuộc về bàn tay của nữ tử. Địch Khương sợ làm hỏng thi thể nên không dám lại dùng xẻng nữa. Nàng cẩn thận dùng tay gạt từng tấc đất phủ trên thi thể đó ra. Dần dần, thi thể đang phân hủy của nữ tử kia hiện ra trước mắt nàng. Vẻ ngoài của nữ tử cũng đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể thấy trên trán nàng ta có một lỗ thủng, tựa hồ là bị vật cùn gây ra. Đây cũng chính là vết thương chí mạng dẫn tới cái chết của nàng ta. Máu chảy trên mặt nàng ta đã kết thành vảy, lớp da trên cơ thể cũng bị bong chóc. Hiện ra mạng lưới mạch máu ghê người, có vẻ nàng ta đã chết được hơn 7 ngày. Trang phục nàng ta mặc trên người giống y như đúc với trang phục của nha hoàn trong phủ, lớp áo khoác ngoài màu xanh được điểm chuyết bằng vài bông hoa mộc lan. Lúc này vẫn còn có thể nhìn ra hoa mộc lan trên đó, nhưng áo vải màu xanh đã bị máu và bùn đất nhuộm thành màu nâu, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đây hẳn là nha hoàn bên người của Đồng Diệp Trinh trước kia, đang tuổi xuân rực rỡ lại bị người giết hại, chôn thay tại đây. Ai, Địch Khương thở dài, trong lòng cảm thấy có chút nghẹn ngào, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không nên để nàng ta tiếp tục ở đây. Nơi quạnh quẽ không người hỏi thăm, không ai chăm sóc thế này, Địch Khương không quan tâm bẩn thỉu, ôm thi thể nàng ta rời khỏi biệt viện lung linh. Địch Khương dùng chú ẩn thân, không muốn khi trở về trạch chủ lại để ai bắt gặp khuôn mặt âm trầm đầy đáng sợ này của mình. Nhưng qua một hồi, nàng lại không nghĩ ra nên chôn thi thể của tỷ nữ này ở chỗ nào. Lung đi ngang qua phòng của Mã Văn Sơn, trùng hợp lại thấy đại phu đang đổi thuốc cho lão ta. Cửa phòng Mã Văn Sơn mở rộng nên Địch Khương dứt khoát tiến vào. Chờ sau khi đại phu rời đi, bọn hạ nhân hầu hạ Mã Văn Sơn ăn uống no đủ rồi cũng rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn có nàng và Mã Văn Sơn đang ngủ say, thì nàng cẩn thận đặt thi thể của nha hoàn lên giường của lão ta. Hơn nữa, nàng còn xoay mặt nàng ta đối diện với Mã Văn Sơn. Lão chỉ cần nghiêng mặt một chút là có thể thấy được đôi mắt trừng to như quả chuông đồng của nàng ta. Đôi mắt của người chết không nhắm mắt. Sau khi trở về phòng, Địch Khương lập tức sai người đi chuẩn bị nước tắm. Ngay khi nàng vừa tắm xong, Vấn Dược cũng đang chuẩn bị tiến vào phòng nàng. Địch Khương còn chưa mặc chỉnh tề, thấy Vấn Dược đột nhiên xông tới thì tức giận liếc nàng ta một cái. Trong lòng lại thầm oán trách bản thân quên mất không khóa cửa cẩn thận. May mà người tới lần này là Vấn Dược, nếu đổi thành người khác thì nàng cũng không biết phải làm thế nào đây. Sau này, trước khi vào phòng của ta thì phải gõ cửa. À không, bất luận là vào phòng của ai thì đều phải gõ cửa trước khi đi vào. Đấy là lễ tiết cơ bản nhất của con người, hiểu chưa? Địch Khương nói xong, Vấn Dược lại tựa như không nghe thấy, nàng ta trực tiếp lao đến trước mặt nàng, thở hổn hển nói: "Trưởng quay, ngài đoán xem ta nghe được chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Ta vốn tưởng rằng chỉ có Mã Văn Sơn có vấn đề, không ngờ toàn bộ Đồng gia bảo này đều có vấn đề hết." Vấn Dược hoảng loạn nói: "Đồng Liên Thành và Đồng Diệp Trinh quả thật không phải huynh muội ruột thịt, bọn họ đều là được nhận nuôi, chỉ có mình Đồng Bích Linh mới là con ruột của Đồng Tề Sơn mà thôi." "Còn có chuyện như vậy?" Địch Khương cả kinh. "Nhưng đây còn chưa phải là chuyện kỳ quái nhất đâu. Ngài có biết vì sao Đồng lão gia lại muốn nhận nuôi Đồng Liên Thành và Đồng Diệp Trinh không?" "Vì sao?" "Ta nghe nói thời Đồng lão gia còn trẻ, vì làm giàu mà làm chuyện bất nhân nên bị báo ứng. Vô luận là ai mang thai con của ông ta đều không thể giữ đến đủ tháng mà đều chết non hết. Đứa bé ở trong bụng được tầm 3-4 tháng sẽ xảy ra chuyện dẫn đến thai phụ sinh non, lúc sinh ra cũng đã chết rồi." "Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao?" Địch Khương vuốt cằm, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến mức quên mặc tiếp áo ngoài. Vấn Dược lại nói: "Năm 30 tuổi, Đồng Tề Sơn vốn tưởng sau này mình sẽ không có con cái, phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ cùng năm đó, ông ta gặp được Mã đạo trưởng. Đồng Tề Sơn nghe theo kiến nghị của ông ta, bỏ ra số tiền lớn để tiễn nợ nần oan nghiệt quấn thân. Lúc sau lại nhặt một đôi cô nhi có cuộc sống khó khăn nhất ở khu ổ chuột trong thành, nhận làm nghĩa tử và nghĩa nữ. Hai đứa bé đó chính là Đồng Liên Thành và Đồng Diệp Trinh bây giờ. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi nhận hai người này về nuôi, Đồng phu nhân vốn chưa từng mang thai lại có triệu chứng ốm nghén. Kiểm tra thì cho thấy kết quả là đã mang thai. Một năm sau, bà ta thuận lợi sinh ra Đồng Bích Linh. Từ đó về sau, Mã đạo trưởng nói gì Đồng Tề Sơn đều nghe nấy, coi ông ta như là thượng khách." "Ồ, thật là càng ngày càng thú vị." Ban đầu Địch Khương còn có chút kinh ngạc, nhưng lúc sau dần lấy lại tinh thần, nghĩ một chút rồi cảm thán: "Chuyện lạ trong thành Diêm Lương càng lúc càng nhiều." "Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ đây?" Vấn Dược hỏi. "Yên lặng quan sát tình huống là được, ta tin rằng rất nhanh sẽ có manh mối." Địch Khương mỉm cười sau đó tiếp tục mặc quần áo. Nàng vừa mặc quần áo chỉnh tề xong thì đúng lúc này, Trùng Húc gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần, ngay sau đó truyền đến giọng nói có chút trầm thấp của Trùng Húc: "Địch đại phu, cô có ở trong phòng không?" Địch Khương nhận ra người đến là Trùng Húc thì lập tức tươi cười rạng rỡ đi ra mở cửa, nghênh đón hắn vào phòng. "Trùng đạo trưởng tìm ta có việc gì?" "Ta đến để hỏi cô một chút, không biết cô có muốn đi tìm Diệp Trinh cùng ta hay không?" "Diệp Trinh?" Địch Khương sửng sốt, không rõ tại sao hắn lại đột nhiên quan tâm đến nàng ta. Trùng Húc cho rằng Địch Khương không biết người mình vừa nhắc đến là ai, bèn đáp: nữ quỷ tối hôm qua. À không, phải nói là người giả làm nữ quỷ tối qua. Địch Khương nhoẻn miệng cười. Nếu Trung đạo trưởng đã biết nàng ta là người, thì hẳn là rõ nàng ta không nằm trong phạm vi quản lý của ngài. Tội gì phải tìm thêm việc chứ? Chỉ là ta thấy nàng ta đáng thương, hy vọng nàng ta có thể sử dụng biện pháp đứng đắn mà báo thù. Địch Khương nhịn không được mà bật cười, liên tục xua tay nói: nàng ta sẽ đến Đồng Gia Bảo này, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là được. Vậy khi nào chúng ta khởi hành? Đi đâu? Đi tìm người cô muốn tìm. Địch Khương lại cười đáp: ta đã tìm được người mình muốn tìm rồi, bây giờ chỉ cần bình tĩnh đợi hắn xuất hiện thôi. Vậy là tốt rồi. Trung Húc gật đầu rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Mấy năm nay ở gần nhau, hắn phát hiện tuy Địch Khương làm việc quỷ dị nhưng trái tim vẫn là lương thiện. Hắn chưa từng thấy nàng tức giận với ai bao giờ. Dường như nàng luôn có biện pháp giải quyết tất cả phiền toái bên người. Thần thái bình tĩnh tự tin kia như thể nàng đã nắm trọn thiên hạ trong tay vậy. Mà Địch Khương quả thật cũng rất ít khi nổi cáu. Lần đầu tiên nàng thật sự luống cuống tay chân cũng chính là khi Vũ Thụy An thế kiếm. Hắn là biến số duy nhất trong sinh mệnh của nàng. Lúc chạng vạng, Mã Văn Sơn vừa mở mắt ra, đập vào mắt lão chính là khuôn mặt thối rữa của nha hoàn Trầm Hương và đôi mắt trợn trừng do chết không nhắm mắt kia của nàng ta. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết chứa đầy sợ hãi vang lên khắp Đồng Gia Bảo. Người đâu? Cứu! Cứu mạng! Nghe thấy tiếng cầu cứu thất thanh của Mã Văn Sơn, rất nhanh mấy thị vệ canh giữ ngoài cửa cùng với đại quản gia Đồng An vọt vào. Hương Nhi! Thế mà lại là Hương Nhi! Đồng An thấy thi thể trên giường thì liên tục líu lưỡi. Nhà đầu này biến mất nhiều ngày như thế, không ngờ lại là do đã chết từ lâu. Mang xác nàng ta rời đi. Mã Văn Sơn muốn chạy trốn, nhưng do gãy một chân nên muốn chạy cũng chẳng thể động đậy nổi. Ông ta chỉ có thể dán sát vào giường, trừng mắt nhìn thi thể của Trầm Hương. Bọn thị vệ dẫn nhanh đã giúp Mã Văn Sơn chuyển sang một gian phòng cho khách khác. Ngay sau đó, Đồng An lập tức chạy đi báo cáo cho Đồng Tề Sơn. Mấy thị vệ đứng gác ngoài cửa đều nói là không thấy có người nào vào phòng, mà bên ngoài cửa sổ phòng Mã đạo trưởng chính là hồ nước. Không có khả năng có người có thể không gây ra bất cứ động tĩnh nào mà làm kinh động đến người xung quanh, mà lại có thể bỏ thi thể vào phòng được. Trừ phi... Đồng An muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Đồng Tề Sơn nhíu mày hỏi. Trừ phi người đó là quỷ. Nói vậy. Đồng Tề Sơn quát lớn. Ngay sau đó quyết định để ổn định lòng người thì giữ kín chuyện của Trầm Hương. Không cần biết nàng ta chết như thế nào, có uẩn khuất gì hay không, tất cả đều không được hỏi tới. Ông ta sai mấy người nâng thi thể của nàng ta đến nghĩa trang, tìm một ngày hoàng đạo rồi tiến hành chôn xác. Xảy ra chuyện này khiến cho Mã đạo trưởng bị dọa sợ tới mức qua hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngay cả uống nước cũng vẫn bị sặc. Mã Văn Sơn hò dữ dội, đôi tay cầm chén trà run rẩy suýt không cầm vững. Ông ta hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta gặp chuyện kỳ quái như vậy. Ngoại trừ yêu ma quấy phá, ông ta thật sự không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác. Chính là trên đời này rõ ràng là không có ma quỷ. Ông ta làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy đều là vì tin rằng trên đời này không có quỷ thần. Nhưng đến nước này, ông ta không thể không thừa nhận, tự hồ bản thân đã bị ma quỷ theo dõi. Bằng không con nha hoàn Trầm Hương vướng víu rõ ràng đã bị chính tay mình giết hại kia, lại nhân lúc không ai để ý mà chôn trong biệt viện không người, sao lại có thể đột nhiên xuất hiện trên giường của mình chứ? Mã Văn Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể ở lâu trong Đồng Gia Bảo, bèn lập tức phái người mời Đồng Tề Sơn tới. Đêm qua bần đạo xem thiên tượng, chỉ thấy trên bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, không có ánh trăng, ngôi sao cũng lặn mất. Chỉ duy có ngôi sao tham lang đỏ đậm như máu, hiển nhiên đại hung gần kề, nhất định phải tổ chức na tế trong tối nay. Nếu để qua giờ tí, không chỉ là Đồng Gia Bảo, mà e là toàn bộ thành Xiêm Lương này đều sẽ gặp phải tai họa. Đồng Tề Sơn nghe vậy thì hoảng hốt, không giữ được dáng vẻ thong dong vốn có, vội vàng hỏi, cấp bách như thế sao? Mã đạo trưởng gật đầu, lửa xém lông mày. Nhưng Đồng Tề Sơn muốn nói lại thôi, gặp khó khăn gì sao? Đồng Tề Sơn do dự một lát rồi vẫn nói thẳng, văn thư ấn giám ngân hào mà ngài phân phó không khó làm, nhưng sợ là không kịp chuẩn bị đủ 107 xe vàng bạc châu báu. Mã đạo trưởng nhíu mày, hai tròng mắt đảo quanh mấy vòng hỏi, bây giờ có được mấy chiếc rồi? Ước chừng 20 xe. Đồng Tề Sơn thành thật bẩm báo. Vậy thì khó rồi. Mã đạo trưởng trầm ngâm nghiêm mặt nói, bất luận thế nào, Trước khi bắt đầu na tế, nhất định phải có 7749 xe, thiếu một xe cũng không được. Cái này... Đồng Tề Sơn nghĩ một chút, tuy rằng cảm thấy có chút khó xử nhưng vẫn gật đầu nói. Được rồi, vậy ta sẽ lập tức phân phó xuống dưới và bọn họ nhất định phải gom đủ vàng bạc. Ừ, Mã Văn Sơn gật đầu sau đó nhắm mắt lại, giả trang thành thế ngoại cao nhân. Chương 25 Na Tế. Đêm đó một ngọn lửa dữ dội đã được thắp lên trên bãi cỏ phía đông của Đồng Gia Bảo. Đó là một đêm na tế để xoa dịu linh hồn của Đồng Diệp Trinh và tất cả những linh hồn đang oán giận. Mã Văn Sơn đã chuyển lễ, nhảy múa na tế lên sớm hơn, đổi thành đêm nay. Đống củi chất dưới ngọn lửa cao 3 thước, lửa bốc lên trời, những người đeo mặt nạ tay cầm chuông đồng nhảy múa xung quanh đống lửa. Na vũ tối nghĩa và khó hiểu, không hề có một bố cục nào hết, người đứng đầu chính là Mã Văn Sơn. Rình rình reng reng, tiếng chuông đồng vang lên không ngớt, giống như âm thanh quỷ dị vang vọng trong thành Xiêm Lương, thu hút vô số người dân. Nhà nào, hộ nào cũng đều tập trung lại đây, cúng tế cho những đứa trẻ lúc trước đã chết vì Đồng Diệp Trinh. Địch Khương núp dưới chân bông, cho dù có trùm kín đầu nhưng vẫn bị tiếng chuông đồng và tiếng đọc kinh quấy dày, không tài nào ngủ được. Mã Văn Sơn chết tiệt, bây giờ ta sẽ đi giết chết ông ta. Vấn Dực đóng sầm cửa, cùng với đó là tiếng chửi mắng lanh lành của nàng ta. Địch Khương cũng dứt khoát không ngủ nữa, khoác một ít y phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài theo Vấn Dực. Dưới ánh trăng, các tế tư quẩn ma loạn vũ giống như những người điên bị động kinh. Bọn họ mặc y phục màu trắng, chân đi guốc gỗ màu đỏ. Trên cả hai cổ tay đều buộc một chục chiếc chuông đồng cỡ lớn ngón tay cái, có khoảng một chục người. Mã Văn Sơn đứng đầu, hai tay cầm một chiếc chuông vàng dài hơn một thước. Chiếc chuông trầm và ngân vang, ra xa xôi. Bọn họ bị bao vây bởi đám đông người xem. Hàng chục nghìn người quỳ vòng quanh bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp. Địch Khương và Vấn Dực dù có làm thế nào cũng không thể chen vào đám đông được, chỉ có thể ngồi trên ngọn cây bên ngoài, yên tĩnh nhìn vách tính bên dưới. Bọn họ đang coi Mã Văn Sơn như một vị thần tiên trên bầu trời, sùng bái ông ta một cách mù quáng. Trưởng quầy, sao bọn họ có thể sùng đạo như vậy? Vấn Dực khó hiểu hỏi. Bởi vì trong lòng có nỗi sợ hãi, nhưng lại không có cách nào để giải trừ. Chẳng lẽ Mã Văn Sơn là thuốc giải? Ít nhất thì theo bọn họ, chính là như thế. Ngày mai ta sẽ cho bọn họ xem cái gì mới gọi là sức mạnh vô song. Hai tay Vấn Dực chống nạnh, lộ rõ vẻ tức giận đùng đùng. Địch Khương cười lắc đầu. Không cần phải nôn nóng, để xem ông ta muốn làm gì đã. Vấn Dực không mấy vui vẻ gật đầu. Sau đêm na tế, ngay khi đám đông giải tán, trời còn chưa sáng, Mã Văn Sơn đã rời Đồng Gia Bảo với 49 xe vàng bạc lụa là, cũng như ấn giám ngọc bội và văn thư của Đồng Tề Sơn. Theo những cách nói của Mã Văn Sơn, những vàng bạc châu báu này là tiền mừng để phát cho dân nghèo trên đường đến Tuệ Châu, nhằm tích đức cho Đồng Tề Sơn. Còn ấn giám là dùng để đi lấy ngân lượng từ ngân hiệu của Đồng Tề Sơn ở các thành phố khác nhau để xài. Chặng đường này ông ta phải cứu giúp người dân, xóa bỏ ân oán nợ nần cho Đồng Tề Sơn. Như vậy thì mới có thể cứu sống được tính mạng của gia đình Đồng Tề Sơn. Chuyện này cũng rất ít người biết, nên cũng không có mấy ai đến tiễn ông ta lên đường. Địch Khương và Vấn Dược đã ở trên cây suốt, nên mới có thể nhìn thấy mọi mánh khóe của nhóm người này. Vấn Dược nhìn thấy đội ngũ đi vận chuyển tiền này ùn ùn tấp nập, kéo dài miên man, trong lòng vô cùng tức giận, khó chịu nói. Trưởng quay, không thể để ông ta đi như vậy được. Tại sao lại không thể? Địch Khương nghiêng đầu nhìn nàng ta. Ông ta là một kẻ lừa đảo. Ông ta nói dối cũng không tệ lắm, có thể lừa được nhiều tiền như vậy cũng có thể xem là bản lĩnh của ông ta. Nhưng cái gì? Địch Khương cười nhẹ nói. Nhưng liệu ông ta có đủ cái số phú quý để hưởng thụ những thứ này hay không thì ta không biết. Vấn Dược nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trưởng quầy nói ông ta không có số hưởng, vậy thì ta yên tâm rồi. Nụ cười của Địch Khương càng ngày càng thêm sâu đậm. Từ đầu đến cuối, ngươi phải luôn tin rằng thiện ác đến cuối cùng đều sẽ phải nhận lại. Không phải là không có quả báo, mà là thời gian chưa tới. Ngày hôm sau, bầu trời hơi hửng sáng. Một tiếng rên rỉ thảm thiết lan ra khắp Đồng Gia Bảo. Có mà, cứu, cứu ta với, cứu, bố. Tiếng kêu la cuối cùng cũng kết thúc bằng một âm vang, như thể có một thứ gì đó từ trên cao rơi xuống và bị phân nằm giải bày. Đám hạ nhân bị đánh thức bởi tiếng kêu la thảm thiết này, mắt còn đang lờ mờ ngái ngủ đứng dậy, tìm kiếm xung quanh hết một lượt, mà cũng không phát hiện thấy có điều gì không ổn. Đợi tới khi có người kiểm tra tới hậu viện, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến tột cùng. Người ta thấy đầu của Mã Văn Sơn giống như một quả dưa hấu, máu tươi trộn lẫn với não tủy, nhuộm đỏ đỉnh của Thái Hồ Thạch, nhỏ từng giọt từ trên đỉnh núi xuống. Ông ta dường như vừa ngã từ trên cao xuống mà chết. Mã đạo trưởng, không phải là ngày ấy đã rời đi từ lâu rồi sao? Tại sao lại chết ở đây được? Đồng Tề Sơn vừa nghe tin liền lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn cảnh tượng này thì lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đỉnh của Thái Hồ Thạch cao hơn mặt đất hơn 3 thước, muốn khiến cho một người té ngã mà tan tác thành nhiều mảnh thì ít nhất phải rơi từ vách đá cao và dốc xuống mới được. Nhưng đỉnh của hòn non bộ này cao nhất cũng chỉ trong bán kính 100m, làm thế nào mà ông ta lại ngã tới chết được chứ? Chuyện này nhanh chóng được đồn khắp thành Xiêm Lương. Trùng Húc vừa thức dậy, hắn đã được người ta mời tới, bảo hắn lập đàn làm phép, kiểm tra xem ở Đồng Gia Bảo có thứ gì không sạch sẽ hay không. Trung Húc không trả lời ngay mà đi mời Địch Khương đến bàn bạc. Địch Khương không đến gần thi thể của Mã Văn Sơn, chỉ liếc nhìn từ xa rồi nói: Mã Văn Sơn bị ngã chết ở nơi khác, sau đó thi thể của ông ta được chuyển tới đỉnh của Thái Hồ Thạch. Thật sự là vậy sao? Ừ. Địch Khương ngẩng đầu, sau đó nghe thấy bên cạnh có tiếng Vấn Dược nôn nóng hỏi: Có phải ông ta bị Đồng Diệp Trinh giết không? Địch Khương lắc đầu: Hung thủ là ai thì ta không biết, nhưng động cơ của Đồng Diệp Trinh là lớn nhất. Trường Sinh cũng cất tiếng: Ngoại trừ Đồng Diệp Trinh, ta e rằng không có ai có khả năng đi mây cưỡi gió, lại càng không ai có thể đẩy Mã Văn Sơn từ nơi cao như thế xuống. Địch Khương liếc nhìn Trung Húc không nói gì, có chút an ủi: Có phải là ngài đang tự trách mình không bảo vệ tốt Mã Văn Sơn, dung túng cho kẻ ác gây chuyện đúng không? Trung Húc lắc đầu: Ta không hề cảm thấy đáng tiếc. Mã Văn Sơn có mưu mô bất chính, gây tội thì phải chịu tội. Cho dù Đồng Diệp Trinh muốn trả thù, ta cũng cảm thấy không có gì phải chỉ trích cả. Ta chỉ thấy đáng tiếc cho Đồng Diệp Trinh. Nếu tạo thành nghiệp sát sinh thì sẽ không tốt cho kiếp sau của nàng ta. Nếu có thể, ta hy vọng nàng ta có thể dùng cách quang minh chính đại để giải quyết. Trung đạo trưởng thật sự đã thay đổi rất nhiều. Địch Khương cười dịu dàng. Lúc này hắn nghe được Vấn Dược đang lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Nói đùa cái gì thế? Nàng ta đã biến thành lệ quỷ rồi, làm gì còn có kiếp sau nữa. Đồng Diệp Trinh không phải là tà yêu, nàng ta là con người, một người sống sờ sờ. Trùng Húc nghiêm nghị nói: Nhưng người thì làm sao mà bay được? Trường Sinh và Vấn Dược lộ vẻ nghi ngờ, nhưng Địch Khương lại không cười, hơi nhích miệng mà nói: Vở kịch này thật sự là càng ngày càng đặc sắc rồi, cứ báo cáo sự thật này lại cho Đồng lão gia thôi. Trùng Húc gật đầu, lập tức quay lại Đồng Tề Sơn, nói thẳng: Ở đây không ngửi được mùi tà yêu, e rằng vẫn là do con người đang làm loạn. Đồng Tề Sơn nheo mắt suy nghĩ một hồi, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, vẫn có hơi không tin, nhưng lại không có ai có thể giúp ông ta giải đáp mối nghi ngờ đó được. Thật lâu sau, cuối cùng ông ta cũng xua tay ra dấu rằng Trùng Húc có thể rời đi rồi. Cái chết bi thảm của Mã Văn Sơn nhanh chóng được Đồng Tề Sơn che đậy. Đêm hôm đó, ông ta ra lệnh cho mọi người không được nhắc đến chuyện này nữa, đồng thời tuyên bố với người trong Đồng Gia Bảo rằng Đồng Gia Bảo liên tục xảy ra những điều kỳ lạ, phải khiến Đồng Liên Thanh và Đồng Bích Linh kết hôn để xung hỷ. Hôn lễ được định vào 2 ngày sau. Xung hỷ? Vấn Dượng nghe vậy vẻ mặt bối rối hỏi: Xung hỷ là gì? Địch Hương chậm rãi nói: Nếu một gia đình lớn liên tục xảy ra chuyện chẳng lành, chẳng hạn như một người bị bệnh lâu năm không đưa được, hoặc liên tục có người qua đời, gia đình không ngừng có tang, thì bọn họ sẽ tìm một chuyện vui để xua chuyện suối quẩy đi. Vậy nên Đồng Bích Linh phải kết hôn với Đồng Liên Thanh. Đúng vậy, 2 ngày nữa bọn họ sẽ làm lễ. Thật là quá hoang đường mà, tại sao bọn họ lại phải làm như vậy chứ? Đình Khương nhún vai, lắc đầu chẳng nói đúng sai. Có lẽ cái bụng của Đồng Bích Linh đã sắp không thể giấu được nữa rồi, nên lấy lý do là xung hỷ để tổ chức tiệc mừng, cũng có thể coi như là để chặn miệng bàn dân thiên hạ. Theo ta thấy, xung hỷ mới sắp xảy ra chuyện lớn đấy. Vấn Dược nhầy nành múa vuốt nói: Người nghĩ xem, mặc dù Vã Văn Sơn đã chết rồi, nhưng Đồng Diệp Trinh vẫn còn sống. Ban đầu nàng ta chết thảm như vậy, còn nói là muốn Đồng gia nợ máu trả bằng máu. Có thể thấy nàng ta cũng có oán hận rất lớn đối với Đồng phủ. Ta thấy hôn lễ này e rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Địch Hương nhích miệng cười, dường như không quan tâm đến chuyện này lắm. Nói xong liền tìm Trung Húc cùng nhau đi dạo phố. Đây là một trong số ít lần hai người bọn họ đi riêng với nhau. Thường thì Vấn Dược và Trường Sinh sẽ luôn đi theo. Phần lớn thời gian đều chỉ có hai người bọn họ nói chuyện, còn Địch Khương và Trung Húc chỉ im lặng lắng nghe. Còn những dịp giống như ngày hôm nay, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cả hai lại không hề cảm thấy có gì không thoải mái. Dường như bất kể lúc nào, cả hai đều có sự ăn ý cho dù im lặng, hoặc tập trung vào cùng một chuyện. bọn họ không hề cảm thấy khó xử, cũng sẽ không vì muốn nói chuyện nên cứ nói năng lung tung. Sự im lặng thoải mái và không khó xử là mối quan hệ tốt nhất trên đời. Địch Khương luôn cảm thấy đây là trạng thái cuộc sống mà nàng thích nhất. Ngõ cảng thành Xiêm Lương rất sâu, đường lát đá xanh rất ngay ngắn. Dù trời mưa đường trơn trượt thì đi trên đường cũng không cảm thấy dưới chân gặp khó khăn. Cả hai đi một mạch, nghe những người bán hàng rong xung quanh bàn luận về chuyện của Đồng Gia Bảo. Đồng Tề Sơn hy vọng sẽ dìm được tin tức về cái chết của Mã Văn Sơn, nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Cái chết của ông ta đã dấy lên mưa gió trong toàn thành, nhà nào nhà nấy đều lo sợ kinh hãi, có vẻ như đều đang sợ vật tà yêu đó sẽ liên lụy đến gia đình của mình. Vẻ mặt của Địch Khương và Trung Húc rất bình tĩnh, tạo thành một hình ảnh đối lập hẳn với những người đang vội vã xung quanh. Hai người bọn họ biết rất rõ ở đây không có tà yêu, điều đáng sợ hơn tà yêu chính là lòng người bị biến chất. Này, ở đằng kia có bán lụa kép kìa. Địch Khương chỉ vào cửa hàng vải bên đường, nhìn chữ lụa kép to trên tấm bảng hiệu, vui vẻ nói, lụa kép mà dùng để may y phục thì sẽ cực kỳ đẹp. Lụa kép là gì? Trung Húc cau mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Lụa kép à? Địch Khương biết Trung Húc mặc đồ xám vải bố quanh năm, giản dị đã quen, đang định đưa hắn vào cửa hàng xem thử, nhưng đột nhiên thoáng nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng đi qua góc phố. Nàng ta đang mặc đồ lụa kép đấy. Địch Khương chỉ vào thiếu nữ và nói, kết cấu của lụa kép nhẹ và mỏng, mảnh và sáng, đó là một loại vải trơn có nếp nhăn trên bề mặt. Trung Húc ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu nữ mặc một bộ y phục trắng, phần eo có một dải dây màu tím, vạt váy dưới xòe rộng, khi bước đi sẽ phóng khoáng linh động, vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn như một đóa sen trắng, đôi mắt thanh tao như giọt sương đang sắp rơi trên lá sen. Đám đông vây quanh, giọng nói uyển chuyển, tiếng giao bán không ngớt vang lên bên tai, nhưng nữ tử đó lại như hạc đứng giữa bầy gà, hoàn toàn khác biệt với mọi thứ xung quanh. Thời tiết lạnh giá, người ta sẽ đi ủng, nhưng nàng ta vẫn đi uốc mộc, đi trên con đường lát đá xanh lại không hề có một tiếng động nhỏ nào. Nàng ta hoàn toàn không giống như người ở thời đại này. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, không biết là tiểu thư nhà nào. Địch Khương xoa xoa cằm, trong mắt tràn đầy vẻ thú vị. Trùng Húc nhìn lướt qua rồi quay đầu đi, nhẹ giọng nói, cho dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng Địch đại phu. Địch Khương nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại, lo lắng nói, có phải là Trung đạo trưởng đang khen ta không? Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Trùng Húc trông bình thản, không hề né tránh. Địch Khương nhìn chằm chằm hai mắt của hắn ta hồi lâu, rồi lại nở một nụ cười. Ai nha, nhìn ta xem, ta còn tưởng rằng ngài đã động lòng phàm rồi chứ, xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trùng Húc nghe vậy, mặt đột nhiên lại đỏ lên, nhanh chóng quay mặt đi không nhìn nàng nữa, rồi cất bước đi về phía trước. Trùng đạo trưởng, ngài đi chậm thôi, chờ ta với. Hai người họ một trước một sau, đi dạo phố gần cả ngày rồi mới quay về nhà. Nhưng sau đó cho dù bọn họ có đi đâu, cũng không hề gặp lại thiếu nữ mặc áo trắng đó nữa. Nàng ta giống như là tiên nữ giáng trần của Cửu Trùng Thiên, chỉ nhìn thấy một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng sau đó không thể nhìn thấy được nữa, cũng giống như Đồng Diệp Trinh đến và đi không lưu chút dấu vết.